Sương mù đỏ đậm đặc, cực kỳ bắt mắt. Ánh sáng từ đạo quang kia chiếu rọi khắp mặt biển mênh mông. Đào Tiên Sinh, người đang vội vàng tiến tới, cũng là người đầu tiên nhận ra sự biến hóa này. Sương đỏ và hào quang khiến hắn không khỏi rung động, vì tất cả đều xuất phát từ hướng Nguyên Hải, nơi Tổ Long Chi Tâm đang hiện diện. Đánh nhau sao? Đào Tiên Sinh có chút không thể tin được, bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không hề có dấu hiệu báo trước. Đào Tiên Sinh, theo tin tức mới nhất, Sương đỏ đột ngột xuất hiện, Long tộc đang ra sức chống lại, nhưng không có tác dụng gì. Chu Thâm lập tức lên tiếng, họ đã nhận được tin từ những người trên đảo, nên hiểu rõ tình hình xảy ra phía bên kia, biến hóa quá nhanh, không biết bọn họ là ai. Đào Tiên Sinh cau mày, thật ra trước đó hắn cũng đã có dự cảm, nhưng thời gian lại không chính xác. Mặc dù mọi người đều biết mục đích của họ là gì, nhưng những vật họ cần vẫn chưa xuất hiện. Dù là pháp môn trấn áp Long tộc hay huyết cấm thạch, tất cả đều là những ẩn số. Muốn tập hợp đủ hai vật này, trước tiên phải tìm được vạn vật chung. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn đã có người đến tìm Tổ Long Chi Tâm, điều này có nghĩa là họ có thể đã sở hữu cả hai vật này rồi. Trước tiên ta sẽ lại gần xem thử, có lẽ sẽ biết được tình huống. Đào Tiên Sinh vội vã tăng tốc, Xích Thiên Tiền Bối lấy đầu ra tin tức chính xác như vậy, sao lại biết có người đã tìm đến Tổ Long? Đường Nhã hơi tò mò. Tuy nhiên, không có ai trả lời câu hỏi của nàng, không ai đi truy cứu chuyện này. Có nhiều điều muốn làm mà không nên chạm vào, điều này tốt cho tất cả mọi người, giống như Xích Long và Kim Long cũng sẽ không điều tra những bí mật của họ sau lưng. Rất nhanh, họ đến đảo, nhiều người bắt đầu nhìn về phía ánh sáng trong sương đỏ. Ánh sáng này hướng về phía Tổ Long Chi Tâm, và tất cả mọi người đều biết điều đó. Trong sương đỏ có uy áp Long tộc, nhưng thật tiếc, trước sương đỏ này họ không thể làm gì được. Đây là sương mù rất kỳ lạ, Đường Nhã hơi ngạc nhiên, mở miệng nói, ta cảm thấy sương mù này giống như một kết giới, rõ ràng có thể trấn áp mọi thứ, nhưng chỉ ngăn cản Long tộc mà thôi. Đúng, sương mù này chỉ đơn giản là để tạo đường cho ánh sáng kia. Đào Tiên Sinh lập tức lên tiếng, vậy ít nhất phải có hai người động thủ sao? Chu Thâm hỏi. Đào Tiên Sinh gật đầu, hẳn là như vậy, nhưng họ đối với Long tộc không có hứng thú. Mục tiêu thực sự của họ là Tổ Long Chi Tâm. Vậy họ đến cùng là vì cái gì? Chu Thâm tiếp tục hỏi. Đào Tiên Sinh im lặng, không trả lời. Hắn có cảm giác, nhưng hiện giờ vẫn chưa rõ ràng, vì vậy chỉ có thể tiếp tục quan sát rồi sẽ nói sau. Mộc Long Ngọc cũng đã đến trên đảo, gần đây bọn họ bị Long tộc áp chế, cảm thấy có chút bất mãn. Mặc dù trong hải vực của họ không đến mức bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng khi ra ngoài thì lại bị ảnh hưởng rất nhiều. Không thể không nói rằng họ không thể không có chút bất mãn, nhưng bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn. Không ngờ hôm nay vừa đến để thương lượng, họ lại gặp phải người bắt đầu hành động. Hắn không xác định được người kia là ai. Mộc Thiên Vương cảm thấy người này sẽ là ai? Mộng Lam Linh xuất hiện bên cạnh hắn và hỏi, Mộng Thiên Vương cảm thấy thế nào? Mộc Long Ngọc hỏi lại, không biết, ta chưa từng nghe nói qua tình huống tương tự. Mộng Lam Linh đáp, chắc hẳn là có quan hệ với Cổ Kim Đệ Nhất. Mộc Long Ngọc tiếp lời, Cổ Kim Đệ Nhất, Tiêu Tam Sinh, người này không đơn giản. Tuy nhiên, ai cũng biết hắn không phải là kẻ cô đơn. Bây giờ Cổ Kim Đệ Nhất đã chết, có người đến tìm hắn cũng không có gì lạ. Vậy, đây có phải là lý do Mộc Thiên Vương kiên quyết phản đối việc trợ giúp Long tộc? Mộng Lam Linh hỏi. Trước đó, Long tộc đã tìm đến bọn họ, yêu cầu họ giúp đỡ bổ sung lực lượng cho Tổ Long Chi Tâm. Một số người đồng ý, nhưng Thập Nhị Thiên Vương lại phải giữ một lòng kiên định. Nếu như họ chia rẽ trong vấn đề này, tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm cho tất cả. Trong lúc đó, Mộc Long Ngọc đã quyết định từ chối. Dù có phải chia rẽ Hải La Thiên Vương bên kia, Mộc Long Ngọc cũng có thể đại diện, cho nên cũng từ chối. Mộng Lam Linh thu nhận thêm tin tức, cũng cho biết đồng ý từ chối. Đào Mộc Tú Thiên Vương cũng từ chối. Hầu hết các thiên vương đều từ chối. Với tình hình này, chuyện chỉ có thể coi như đã có đáp án. Long tộc sẽ không hài lòng, nhưng tối đa chỉ có thể đuổi họ ra khỏi phạm vi Uyên Hải. 12 vùng biển chính là đại bản doanh cuối cùng của họ. Long tộc dù mạnh mẽ cũng không thể triệt để diệt trừ bọn họ. Và chỉ cần thời gian đủ dài, Thập Nhị Thiên Vương sẽ không còn dễ dàng bị đe dọa. Với lý do này, tuy vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vẫn cần phải tận mắt chứng kiến tình huống mới rõ. Mộc Long Ngọc lên tiếng. Cùng lúc đó, ánh sáng dần dần tan biến. Điểm ánh sáng biến mất chính là nơi Tổ Long Chi Tâm tọa lạc. Sương đỏ cũng theo đó tản đi. Có vẻ như ánh sáng vốn dĩ đã che khuất, nhưng nay khi ánh sáng đã vào bên trong, không cần tiếp tục che giấu tầm mắt của mọi người nữa. Khi sương mù tan biến, không khí trở nên âm trầm, Nao Hải cảm thấy vô cùng khó chịu. Người đột nhiên xuất hiện này đã khiến Long tộc mất hết mặt mũi. Hắn không rõ người đó thuộc phương nào và có ý đồ gì. Hắn nhìn xung quanh, giọng nói âm trầm, các hạ thật sự muốn đối đầu với Long tộc sao? Nhưng không ai trả lời hắn, bởi vì những người đến nói chuyện đã tiến vào Tổ Long Chi Tâm. Trong ánh mắt của mọi người, lúc này Tổ Long Chi Tâm phát ra hào quang rực rỡ, mơ hồ có thể thấy bóng dáng người nào đó đang di chuyển bên trong. Neo Tuyết cố gắng lại gần, muốn vào khu vực đối diện, Dù nàng cố gắng thế nào cũng không thể tiến vào bên trong. Lúc này mọi người mới nhận ra tổ long chi tâm có thể vào được, nhưng muốn tiến vào đó thì quả thật vô cùng khó khăn. Ít nhất là hai đại long tộc mạnh mẽ cũng không thể tiến vào. Tiếng bước chân lại vang lên, mọi người đều nhận ra rằng người tiến vào tổ long chi tâm vẫn đang hành tẩu bên trong. Mọi người đều chăm chú nhìn vào, muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong bóng tối. Giang Hạo từng bước đi về phía trước. Nơi này ngoài bóng tối không có bất kỳ vật gì tồn tại. Khi đi trên con đường, cảm giác trong lòng hắn như bị bóng tối bao bọc, nhưng mặc dù tâm trí có thể bị u ám, hắn vẫn luôn giữ vững một ranh giới cuối cùng. Hắn kiên trì giữ lấy ranh giới đó. Những kẻ đáng chết, hắn từ trước đến nay không hề nương tay. Nhưng những kẻ vô tội, nếu không cần thiết, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là sẽ không có ai vô tội chết vì hắn. Nhưng hắn không vì vậy mà tự kiềm chế mình. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là hắn phải sống sót. Hắn chỉ có thể suy nghĩ đến những người khác khi bản thân còn sống. Vì thế hắn không cho rằng mình là người tốt, bởi trong mắt rất nhiều người, hắn cũng là một kẻ ác thật sự. Còn về những việc hắn làm mà không thể cứu người, hắn cũng chẳng bận tâm. Hắn không cần người khác cảm kích, cũng không quan tâm đến sự căm hận của họ. Đời người là vậy, lương thiện một khi trở thành xiềng xích kiềm chế thì hắn sẽ mất đi sự sắc bén, sớm muộn gì cũng chết trên con đường này. Do đó hắn sẽ nhường đường cho những người tự cho mình là chính nghĩa, và những người này nếu có cơ duyên hắn sẽ không muốn, nếu là thần vật của họ hắn cũng sẵn sàng dâng lên hai tay. Dù cho bóng tối vô tận luôn muốn nuốt chửng hắn, nhưng nó vẫn không thể hoàn toàn nuốt chửng được. Giang Hạo cảm nhận sâu sắc nội tâm mình, bước đi trên con đường đại đạo, thân thể tĩnh tại trong chính bóng tối ấy, tâm hồn sáng như gương, không chút vướng bận. Tâm ta đi trong veo như gương sáng, hành động không thể lương tâm. Giang Hạo nhìn về phía trước, khẽ cười nói, tiền bối thật sự coi thường vãn bối, những thủ đoạn mỏng manh này không thể ngăn cản được vãn bối đâu. Ngươi vào bằng cách nào, cho dù là cùng ngươi đến đây, người kia cũng chắc chắn không thể vào được. Trong bóng tối, một tia hào quang bỗng xuất hiện, thanh âm vang lên từ hướng có hào quang phát ra. Giang Hạo biết người mà hắn nhắc đến là ai, chỉ cười đáp, người kia không cần phải tiến đến, vãn bối tự mình vào là đủ rồi. Ngươi và nàng có quan hệ như thế nào? Ánh sáng lúc này càng trở nên chói lòa. Giang Hạo từng bước tiến về phía ánh sáng, rất nhanh hắn bước vào trong vòng hào quang. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy một cung điện to lớn. Trong không gian bao la, một con cự long sắc xanh xoay quanh, mỗi một mảnh lân phiến trên thân nó đều ẩn chứa sức mạnh, với khí tức tuế nguyệt bao phủ, càng tỏa ra một vẻ thái độ của tuổi xế chiều. Tổ long tiền bối, Giang Hạo lên tiếng hỏi. Không cần hỏi lại nữa, lộ ra dối trá, tổ long lên tiếng đáp lại. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Trên người ngươi có không ít dấu vết lực lượng của nàng. Tổ long tò mò nói, ngươi là đệ tử của nàng sao? Không phải. Giang Hạo lắc đầu. Vậy thì sao? Đệ tử làm sao lại có thể đạt tới tình trạng này? Ta thậm chí cảm nhận được dấu vết của đại đạo. Tổ long tự tiếu phi tiếu mà nói, ngươi quả thật là một thiên tài, một thiên tài thực thụ. Ta thậm chí đã nhận ra được những loại khí tức không thể tưởng tượng nổi, như là đồ vật của long tộc hay như những thứ trước đây ngươi cũng đã tiếp xúc qua, hơn nữa còn sống sót, thật sự là không đơn giản. Ngươi có năng lực như vậy cũng không trách nàng lại coi trọng ngươi đến vậy, thậm chí vì ngươi mà mở ra con đường đại đạo. Thực sự tuổi còn rất trẻ, quá xuất sắc. Giang Hạo nhìn người trước mắt, vẻ mặt bình thản. Tiền bối nói vậy là không đúng. Vừa nghe thấy lời Giang Hạo, tổ long có chút kinh ngạc. Nha, nói không đúng chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi không phải thiên tài, hay là nói ngươi chưa đủ xuất sắc? Thân là nhân loại, ngươi quá khiêm tốn rồi. Những âm thanh này mọi người xung quanh cũng có thể nghe thấy, nhưng đa phần đều không hiểu hai người họ đang nói gì. Dù Đào tiên sinh cũng chỉ có thể suy đoán, nhưng không thể hiểu rõ hoàn toàn. Duy nhất có thể hiểu là Hồng Vũ Diệp, người kia đang nói về nàng, nói rằng nàng đã mở con đường đại đạo cho Giang Hạo. Tuy vậy, Giang Hạo nói đúng, nàng đâu có trải con đường ấy không hề có dấu vết. Chỉ có những ai hiểu rõ mới biết được người kia rốt cuộc là ai, mạnh mẽ đến mức nào không thể tưởng tượng nổi, nắm trong tay ba viên thiên cực hung vật, thân ở vòng xoáy thiên cực mà vẫn có thể tạo ra sức mạnh phá vỡ tất cả. 70 tuổi thành tiên, 82 tuổi đạt tới thiên tiên. Hắn có thể thành thiên tiên không phải vì thiếu sự hiểu biết về đạo, mà là vì tốc độ tu luyện không thể theo kịp sự ngộ đạo của hắn. Ai có thể giúp người như vậy mở ra con đường đại đạo? Lúc này Giang Hạo nhìn về phía tổ long chi tâm, vẫn giữ bình tĩnh. Tiền bối nói ta là thiên tài, kỳ thực cũng không phải vậy. Ta chỉ có thiên phú bình thường, chẳng qua vận khí không tệ mà thôi. Ta yếu đuối, lúc đó nàng liền xuất hiện, ban cho ta thuật pháp sát phạt, cực hạn chiêu thức. Khi nguy hiểm, tranh thủ thời gian giúp ta. Khi ta bị thương, nàng mang ta rời đi. Khi đối mặt với đủ loại nguy hiểm, nàng sẽ ra tay trợ giúp. Nàng chịu làm nhiều như vậy, không phải vì ta tốt, mà là vì nàng tốt. Giang Hạo nhìn tổ long, trong lòng bình tĩnh nói, có nhiều thứ không phải là thứ mình xứng đáng có, mà là do người khác cho mình. Khi những lời này vừa thốt ra, vốn chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, nhưng Hồng Vũ Diệp đang lắng nghe bỗng nhiên ngây người. Nàng nhìn vào tổ long rồi hạ mắt xuống, Ánh mắt bình thản trước kia giờ trở nên phức tạp hơn, nhưng không ai biết nàng đang nghĩ gì, chỉ có thể đoán rằng đó không phải là sự lạnh lùng hay bi thương. Nàng tốt, Tổ Long cười nói, ngươi cho rằng như vậy là đúng sao? Vậy thì lần này ngươi đến gặp ta là vì cái gì? Để báo thù. Giang Hạo trả lời thẳng thắn, ngươi thật là trực tiếp. Tổ Long cười lạnh, rồi vung đuôi thần long công kích về phía Giang Hạo. Vậy để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Thiên tài là thiên tài, nhưng ngươi đã trèo lên đỉnh cao chưa? Nhìn thấy Tổ Long đột ngột công kích, Giang Hạo cười nói, đối với tiền bối mà nói, ta có trèo lên đỉnh hay không có quan trọng không, kết quả cũng không thay đổi. Giang Hạo nhẹ nhàng nâng tay, một chưởng đánh ra, trường lực này có thể tán đi huyết khí, rời đi y áp của chân long. Oanh, trường pháp của hắn đối đầu với thần long, trong nháy mắt Giang Hạo bị đánh lui 5 bước, tổ đuôi rồng bay ngược ra ngoài. Lực đạo này khiến Tổ Long có chút kinh ngạc. Chấn Long Quyết, truyền thừa thiên thư lại ở trong tay ngươi, vậy thì có gì quan trọng? Giang Hạo bước ra một bước, trường pháp phun trào, phá vỡ long uy, chấn áp khí huyết. Dù truyền thừa thiên thư có ở trong tay ta hay không, hôm nay kết cục đã được định sẵn. Tiền bối, sao lại không an lòng là một thủ hạ bại tướng như vậy? Giang Hạo cười nhạt, cuồng vọng, quả thật là cuồng vọng. Tổ Long thanh âm lạnh lùng nói, từ xưa đến nay, ta đã gặp vô số người, cường giả vô địch của nhân hoàng thời đại, nhưng chưa từng thấy ai cuồng vọng như ngươi. Nếu ngươi có thể thấy bọn họ, ta xem ngươi còn có thể cuồng vọng như vậy nữa không? Giang Hạo một trường đánh ra, lực lượng ngang ngửa với Tổ Long. Tiếp đó, hắn tiếp tục tấn công, trường pháp càng lúc càng nhanh. Tiếng cười phóng khoáng của hắn vang lên. Không hận cổ nhân ta không thấy, hận cổ nhân không thấy ta cuồng này. Tổ Long khiếp sợ vô cùng, chưa từng gặp ai cuồng vọng như vậy. Sau đó, hắn vận dụng lực lượng để phản kích. Không đủ, dù ngươi có Chấn Long Quyết thì sao? Tổ Long cảm thấy tự tin hơn. Không đủ, Giang Hạo trong nháy mắt phóng ra huyết cấm thạch. Ngay lập tức, huyết khí lực lượng bị hắn chấn áp. Thật long lực lượng của Tổ Long bắt đầu đình trệ. Thấy vật này, Tổ Long chấn động mạnh. Ngươi sao lại mang vật này tới? Không thể nào, đại thế vừa mới mở ra, làm sao ngươi lại có thể sớm như vậy cầm được vật này? Dù ngươi biết vật này ở đâu, cũng không thể có cách nào lấy được. Tiền bối, thời đại đã thay đổi. Giang Hạo cầm trong tay cổ kim chín kích, dung hợp Chấn Long Quyết. Sau đó, Huyền Hoàng chú xuất hiện, Sơn Hải ấn ký hiện rõ. Ngoài kia, mọi người nghe được tiếng giống giận dữ của Tổ Long, nhưng rất nhanh, tiếng giống ấy dần yếu đi. Tổ Long đã bị chấn áp. Trong phút chốc, Ngao Hải có chút khó tin. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại lợi hại như vậy? Tổ Long cũng không phải đối thủ của hắn sao? Đào Tinh Sinh có phần mơ hồ. Truyền thừa thiên thư, huyết cấm thạch, người kia lại có đủ cả. Cái này, chẳng lẽ nói rõ người ra tay là Tỉnh Người sao? Khả năng này quá cao. Tổ Long đã bị chấn áp, mọi người xung quanh đều hơi ngạc nhiên. Mọi người cảm thấy uy thế của Long tộc đã bị đả kích nghiêm trọng, có lẽ sự việc này sẽ kết thúc ở đây. Tuy nhiên, chỉ có Hồng Vũ Diệp là hiểu rằng chuyện này mới chỉ bắt đầu. Khi mọi người âm thầm vui mừng vì Tổ Long chi tâm bị áp chế, bỗng trong đó lại vang lên một âm thanh. Đó là tiếng của Tổ Long. Khi hắn đã bình ổn lại tâm tình, ngươi thắng, nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Ta không thể tiếp tục can thiệp vào bên ngoài, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được vật của ta muốn. Món đồ đó đối với ngươi mà nói không phải thứ bình thường, phải không? Đáng tiếc, ngươi không thể giết chết ta, cũng không thể ngăn cản ta đưa ra những chỉ dẫn cần thiết. Mặc dù ta không thể tự mình dẫn dắt bọn họ đi tìm, nhưng ít nhất ta có thể chỉ ra phương hướng. Hơn nữa, chỉ cần bắt được người để ta nhận diện cũng không phải là không thể. Vậy thì, ngươi là cổ kim cường giả, cuồng vọng đến đâu đi nữa, ngươi có thể làm gì được? Vẫn là muốn chờ khi ngươi đạt đến đỉnh phong đại đạo rồi đến để đánh giết ta sao? Ha ha ha, ngươi có thể đợi được không? Tổ Long khẽ cười trào phúng, âm thanh vang vọng, người ngoài tự nhiên đều nghe thấy. Bọn họ không biết giữa hai người rốt cuộc có mối thù truyền kiếp gì, nhưng có thể thấy rõ rằng mối thù này khó mà hóa giải. Hơn nữa, Tổ Long vẫn không có ý định thỏa hiệp, càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cường giả thực sự là những người tùy hứng, vô sĩ, dâng lên mà chẳng có biện pháp gì để ngăn cản. Đường Nhã nhìn cảnh tượng trước mắt, tò mò hỏi, bọn họ đang đánh nhau vì điều gì bí mật vậy? Ta sao lại chẳng hiểu chút nào? Nói xong, nàng nhìn về phía Đào Tiên Sinh. Đào Tiên Sinh chỉ mỉm cười thần bí, không nói gì. Đào Tiên Sinh cũng không hiểu sao. Đường Nhã lập tức nói tiếp, rồi quay sang Chu Thâm hỏi, Chu Thâm, ngươi có hiểu không? Chu Thâm chỉ mỉm cười không lên tiếng, hắn cũng chẳng hiểu. Ta nói, mấy người làm trò bí hiểm thật đáng ghét, sao không thể nói chuyện một cách rõ ràng cho người khác hiểu? Đường Nhã đắc chí nói, Đào Tiên Sinh và Chu Thâm không phản bác. Nam Cung Nguyệt nhìn tình hình này không có gì ngoài ý muốn, nếu không có nhân hoàng áp chế Long tộc thì chuyện này sẽ như vậy thôi, ai có thể chống lại bọn họ? Kẻ yếu làm sao có thể đòi quyền lợi? Các đại chủng tộc như Long tộc, Thiên Linh tộc, Yêu tộc, Thiên Thánh tộc, Vu tộc, đâu có tộc nào chưa từng diệt sát người tộc khác. Những người yếu đuối thì đều là tội nhân, những người mạnh mẽ từ tiên thiên chỉ cần có sức mạnh là có thể làm gì thì làm. Vì vậy, vị khai sáng tỏa thiên đã muốn xây dựng một thiên hạ đại đồng, xóa bỏ sự phân chia chủng tộc. Mọi người đều có một cơ hội, và không phải cơ hội chỉ nằm trong tay các đại chủng tộc. Như vậy, mọi người đều có hy vọng, nhưng cũng đều muốn tận lực tranh giành thiên hạ. Đáng tiếc, khi một vị bị phong ấn, một vị khác lại bị giết. Thượng thiên đối xử bất công với nàng, ban cho nàng hy vọng, nhưng lại đồng thời dập tắt hy vọng ấy. Cảm nhận rõ ràng tử khí từ thân thể Nam Cung Nguyệt, nỗi bi thương trong lòng nàng đã chết. Những người bên ngoài có rất nhiều suy đoán, nhưng Giang Hạo chẳng hiểu gì, cũng không bận tâm. Hắn đứng trên cung điện, nhìn Tổ Long bị huyết cấm thạch áp chế. Lời nói của Tổ Long không dễ nghe, nhưng Giang Hạo trong lòng không hề dao động. Chỉ cần nàng còn sống, vật mà ta muốn sẽ mãi mãi là của ta. Giang Hạo nghe vậy, trong lòng vẫn lạnh nhạt, chẳng buồn phản ứng. Bất luận thế gian dưới áp lực gì đi nữa, cuối cùng Long tộc cũng sẽ trở lại. Ngươi có thể ngăn cản Long tộc thoát ra không? Tổ Long nhìn Giang Hạo, cười lạnh nói, ngươi không biết đâu, ta đã gặp món đồ mà ta muốn rồi. Đến lúc đó, Long tộc sẽ dốc toàn lực, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Không có ta, Tổ Long, ngươi sẽ ra sao? Chỉ muốn lấy được món đồ đó thôi. Long tộc sẽ có một Tổ Long khác xuất hiện. Tổ Long tiếp tục cười nhạo, tất cả những gì ngươi làm đều là công cốc. Tiếng cười của Tổ Long vang lên không chút kiêng dè, không coi Giang Hạo vào mắt, càng không sợ bị trấn áp kèn. Giang Hạo nhìn đối phương, ánh mắt thoáng âm trầm. Thực ra ngươi có cách ngăn cản ta, phải không? Tổ Long nhìn Giang Hạo, cười nhạo nói, thế nhưng ngươi không dám làm vậy, sao phải chờ đến lúc này? Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn Long tộc đạt được thứ ta muốn, đến lúc đó ngươi sẽ bất lực, có lẽ khi đó ngươi sẽ hối hận vì sao hôm nay không dùng đến đồ vật của ngươi để kết thúc nỗi thống khổ này. Hiện tại ngươi đã biết tương lai, lại đứng trước mặt ta, ngươi muốn chọn như thế nào? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn người trước mặt. Đối phương có lẽ đã biết trên người mình có hung vật, cho nên đang chọc giận hắn, muốn để hắn không tiếc bất cứ giá nào mà bóp nát, rồi đồng quy vu tận. Ba hạt châu, chỉ cần thiên cực ách vận châu mở ra, dù chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ phải chết. Thiên cực mộng cảnh châu có thể can thiệp vào nguyên thần, kéo dài sự đau đớn một cách không thể tưởng tượng. Do vậy, thiên cực tĩnh mạc châu là phù hợp nhất. Có lẽ nếu trốn trong chỗ long tộc cổ lão, sẽ không sợ hạt châu này tàn phá đại địa. Dù sao, luôn có người đến trấn áp Pentane. Dù không thể trấn áp, bọn họ cũng sẽ không để lại dấu vết, không có gì phải lo ngại. Mà đối phương biết thiên cực tĩnh mặc châu đã bị thu, có thể còn là chính mình. Một khi bùng nổ, Tổ Long có thể lợi dụng những hậu thủ khác để tiếp tục gây ảnh hưởng, mà bản thân mình lại đã chết. Tiền bối là cảm thấy ta thật không thể ra sức sao? Giang Hạo nhìn đối phương, ôn tồn nói, ta cho tiền bối một cơ hội. Cơ hội gì? Tổ Long hỏi, buông bỏ đạt được điều ngươi mong muốn, sau đó vãn bối cùng Long tộc sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau. Giang Hạo đáp, ha ha. Tổ Long cười lạnh nói, vậy chúng ta nói một chút lời trong lòng, ngươi dựa vào cái gì để ta từ bỏ? Long tộc chúng ta từ khi nhân hoàng qua đời, có làm qua bất cứ điều gì có lỗi với nhân tộc hay không? Tổ Long lạnh lùng hỏi, vì sao trong chuyện của Long tộc các ngươi lại muốn nhúng tay vào? Các ngươi lo lắng chúng ta Long tộc sẽ nhất phi trùng thiên sao? Sao không phải là ngươi buông tay, mà là ta phải buông tay? Đây chính là Long tộc của ta. Giang Hạo khẽ cười đáp, tiền bối thật sự nghĩ ta là nhân hoàng sao? Có thực lực tuyệt đối để khiến Long tộc không thể phản kháng sao? Tổ Long cười nhạt, ngươi thật sự nghĩ nhân hoàng không làm điều gì sai với nhân tộc sao? Nhân hoàng chết đi rồi, có thể làm gì mà không sao? Vậy bây giờ tiền bối có thể làm điều mà vãn bối không thể làm hay không? Giang Hạo nhếch môi, đáp tiếp, dù có nhân hoàng ở đây, vãn bối vẫn sẽ làm những gì mình phải làm. Đừng lấy Long tộc ra dọa vãn bối. Vãn bối không ngần ngại tiêu diệt cả nhân tộc, huống chi là Long tộc. Nếu ngươi muốn nghe vãn bối nói chuyện cẩn thận thì tốt nhất là im lặng lắng nghe. Nếu không muốn nghe, vãn bối cũng không ngại khiến tiền bối phải nhường cho vãn bối nói. Ngươi không chỉ cuồng vọng mà còn đặc biệt tự cao tự đại. Tổ Long mỉm cười, ta giờ đang đứng đây, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi ngoài việc trấn áp ta, có thể ngăn cản được ta cảm nhận thế giới bên ngoài sao? Mặc dù không thể rõ ràng giao tiếp với bên ngoài, nhưng sức mạnh của Long tộc mà ngươi chẳng biết gì cả, giết không chết làm gì được ta? Ngươi không cảm thấy mình thật sự vô năng sao? Với năng lực như vậy mà cũng dám cuồng vọng? Nếu có bản lĩnh, hãy dùng hết sức để đối đầu với ta, cùng ta đồng quy vu tận đi. Ngươi dám không? Tổ Long lên tiếng, thanh âm lớn, tràn ngập khinh thường và đùa cợt. Ta cược ngươi không dám. Bên ngoài, Đào Tiên Sinh cho mày, trong lòng không khỏi có chút hối hận khi đã áp sát như vậy. Những người khác có thể không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Tổ Long, nhưng hắn thì biết rõ. Đây chính là thiên cực hung vật, nếu nó phát nổ, mọi người đều không thể thoát được. Bích Trúc đang trên đường chạy tới, nghe thấy được một phần câu chuyện, nhưng vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Dù không nghe rõ hết, nhưng nàng cảm thấy tình hình không ổn, không biết liệu có nên tiếp tục đi tới hay quay lại. Ban đầu nàng định đi chậm lại, nhưng giữa đường lại bị một con yêu thú cản trở, không ngờ lại đến sớm như vậy. Cảm giác này khiến nàng như thể bị đẩy tới gần. Công chúa, Xả Di tò mò hỏi, không tiếp tục đi nữa sao? Cái này, Bích Trúc do dự một chút rồi nói, chúng ta có nên đứng xa nhìn xem không? Giang Hạo đứng trong cung điện nhìn Tổ Long, đột nhiên mỉm cười nói, xem ra tiền bối hoàn toàn không hiểu về ta. Ta vẫn còn đứng đây không phải vì muốn nghe tiền bối trào phúng, có ý gì? Tổ Long hỏi lại. Tiền bối nghĩ sau khi bị trấn áp, ta cần phải làm gì để ngăn ngươi không thể can thiệp vào bên ngoài? Giang Hạo hỏi lại. Ngươi có thể phòng ân ta lần nữa sao? Tổ Long hỏi, giọng nói âm u. Không thể sao? Giang Hạo đáp lại. Ngươi có biết để phong ấn ta lần nữa cần phải dùng cái gì không? Tổ Long tiếp tục hỏi. Tiền bối có biết ta là ai không? Giang Hạo lại hỏi một câu. Tổ Long nhìn Giang Hạo, cười nhẹo nói, ngươi đừng nói với ta ngươi là thánh đạo. Ha ha ha. Giang Hạo cười lớn, ta thừa nhận thánh đạo cao minh, thế nhưng thánh đạo dám xưng là vô địch sao? Mà ta, Cổ Kim Thiên, khắp thiên hạ đều vô địch, đứng thẳng giữa đỉnh cao của thời đại, đấu với trời, đấu với đất. Giang Hạo tiếp tục. Tổ Long tiền bối, ngươi hẳn là nên vui mừng vì không cùng ta cùng một thời đại. Bằng không, ngươi không chỉ phải e ngại nhân hoàng, mà còn phải e ngại ta. Cổ Kim Thiên chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhân hoàng thời đại luận về chiến lược, mấy người dám đối mặt với ta mà nói những lời như vậy? Tổ Long trầm giọng nói. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười đáp, tiền bối, hôm nay hãy để vãn bối dùng tự do của ngươi để viết lên một chương nhạc cho đại thế này, sau đó thiên địa sẽ khắc ghi tên ta, thiên hạ sẽ phải e ngại pháp của ta. Giang Hạo nhìn về phía Tổ Long, vươn tay ra, giọng nói bình thản nhưng như kinh lôi vang vọng khắp vùng biển bát phương. Chư quân lại nghe long ngâm. Vừa dứt lời, trong tay Giang Hạo lực lượng bắt đầu bùng lên. Cùng lúc đó, một tiếng sét vang lên ầm ầm, tiếng sét nổ vang, phong vân biến hóa, bầu trời vốn thanh vắng bỗng chốc bị mây đen bao phủ. Mây đen tụ lại dày đặc che lấp cả tinh không, cả thiên địa bỗng nhiên bị nhuốm màu sơ sát, mang theo ý khí tiêu điều. Biến hóa đột ngột này khiến tất cả những người chứng kiến đều vô cùng hoảng sợ. Bích Trúc càng thêm kinh hãi, lập tức ra hiệu cho mọi người lùi lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng cảm thấy thiên địa như đang phẫn nộ, như thể đang muốn quét sạch một thứ gì đó, cảm giác như đại đạo đang cố gắng nghiền nát cái gì. Ta chỉ đến xem một chút, sao lại xảy ra chuyện thế này? Bích Trúc thầm nghĩ. Trong lúc nàng đang chạy trốn khỏi cơn mây đen, một luồng tử khí đột nhiên xuất hiện. Luồng tử khí này lan rộng, sau đó nhanh chóng hội tụ lại hướng về Tổ Long chi tâm, dường như để phóng thích một thuật nào đó. Tại hòn đảo, Nam Cung Nguyệt mở to mắt, sững sờ nhìn lên bầu trời, cảm giác quen thuộc, khí thức quen thuộc, nàng cảm nhận được sự biến đổi này, thiên địa như đang loại bỏ điều gì đó. Trong nháy mắt, đôi mắt Nam Cung Nguyệt đỏ hoe, nước mắt to như hạt đậu từ hốc mắt rơi xuống. Chính là hắn, nhất định là hắn, hắn còn sống. Hồng Vũ Diệp nhìn thấy biến hóa của thiên địa, sắc mặt bình thản, im lặng nói, có phải là vô địch thiên hạ sao? Khi mọi thứ đạt đến cực hạn, trời đất như lún xuống, trong lòng Tổ Long bỗng vang lên một thanh âm trầm thấp. Thanh âm này vang lên kinh động vạn vật, phá vỡ mây mù, tựa như một dòng chảy hùng mạnh. Tiền bối có thể nhận biết thuật này chăng? Đây chính là tự tiền bối dâng tặng đại thế chương nhạc tỏa thiên. Ầm ầm, lôi đỉnh điên cuồng phun trào như vô tận thiên kiếp đổ xuống, thiên địa không còn dung thứ. Tại một hòn đảo, bên trong có rất nhiều thánh đạo người, họ đã quyết định rơi vào yên lặng. Hôm nay chính là những ngày tĩnh lặng. Tuy nhiên, khi họ vừa rơi vào trạng thái yên lặng, một cỗ khí tức quen thuộc đột ngột bao phủ trái tim họ. Ngay sau đó, tất cả mọi người mở mắt, khó tin nhìn về phía chân trời. Chỉ trong nháy mắt, cả hòn đảo nhỏ bùng nổ với một lực lượng chưa từng có, từng đạo chùm sáng bắn lên tận trời. Ở đâu? Là ai? Bên này, phải nhanh lên. Tòa thiên hiện ra, điều mà họ chưa từng nghĩ đến. Họ đã ngự trị quần long vô thủ suốt nhiều năm, nhưng hôm nay cuối cùng cũng có thể thấy được người dẫn đường sao? Nhanh lên, nhanh lên. Một đám người không chút do dự, điên cuồng lao về phía nguồn khí tức, không giữ lại gì cả. Họ làm kinh động vô số người xung quanh. Những người này không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chứng kiến những cường giả này điên cuồng như vậy, họ biết điều gì đó lớn lao đang xảy ra. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa, những thánh đạo người này không biết phải mất bao lâu mới tới nơi. Nếu như tòa thiên xuất hiện đột ngột, làm sao có thể chặn giết được? Nếu đến muộn một bước, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Thiên Âm Tông, Hải Vũ Động, lúc này biển sương mù tràn ngập, tựa như muốn dâng lên. Trong chớp mắt, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, ngay sau đó là tiếng cười điên cuồng vang lên. Ha ha ha, thật khó tin, thật khó tin, hắn thế mà sống lại, thậm chí lừa gạt được thiên địa. Ha ha ha ha, đây mới là tỏa thiên, thiên địa không còn khả năng khóa chặt hắn. Ha ha ha, tiếng cười vang lên không chút kiên tị, nhưng không ai có thể nghe thấy. Tổ Long cảm nhận được tử khí vần quanh, khí tức thiên địa cuộn trào, nhưng điều khiến hắn hoảng sợ hơn cả là lực lượng đang điên cuồng phong tỏa hắn, trói buộc mọi thứ của hắn, thiên phú, giác quan, thần hồn. Cảm giác bị giam cầm hoàn toàn này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Dù cho năm đó thánh đạo muốn khóa chặt hắn cũng không thể thành công, nhưng người trước mắt lại làm được điều đó. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tổ Long nhìn Giang Hạo, tim đập nhanh, gầm lên. Năm đó Nhân Hoàng đã nói, đương thời tuyệt không có người thứ hai học được tỏa thiên. Ngươi sao lại có thể học được thuật tỏa thiên này? Vì sao thiên địa lại không thể triệt để loại bỏ ngươi? Vì sao ngươi lại có thể có được lực lượng như vậy? Vì sao ngươi còn có thể tùy ý hành tẩu giữa thiên địa? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Giang Hạo nhìn hắn, cười nói, không có vì cái gì, chỉ vì ta là cổ kim thiện. Giọng nói tự tin, bước đi tự tại. Tổ Long như gặp phải quái vật, trừng mắt nhìn Giang Hạo, càng đến gần, lực lượng tỏa thiên càng cường đại, tử khí tràn ngập toàn bộ cung điện, biến thành một hậu thuẫn vững chắc của tỏa thiên. Hôm nay, Tổ Long tay kiếp khó thoát. Không, không được qua đây. Từ ngoài, lôi đình tàn phá bừa bãi, vô số người bị sức mạnh này bước phải lùi lại. Trong lòng Tổ Long vang lên tiếng long ngâm đầy thống khổ. Tiếng long ngâm lại tiếp tục vang lên, có lẽ đó chính là tiếng gào thét của Tổ Long. Mọi người đều nghe thấy, ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại. Ngao Hải và Ngao Tuyết đứng sững sờ, không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến những sự việc này. Tổ Long thất bại, long tộc còn chưa kịp trở lại mà đã phải chịu một đả kích nặng nề như vậy. Chúng hoang mang, trong lòng cũng có chút thoái chí. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng yên tĩnh trên hòn đảo, những người khác đã sớm rút lui. Nàng không sợ hãi, vẫn đứng lại nơi đây, nghe Tổ Long gào thét không ngừng. Nàng im lặng tự nói, bởi vì thiên địa cũng không biết cách phán định. Tay cầm ba viên thiên cực hung vật, phong ấn ba viên thiên cực hung vật chính là đại công đức vô thượng, nhưng hắn lại học được cách nghịch lại đại đạo tỏa thiên. Điều này khiến thiên địa phải phỉ nhổ. Cho nên khi hắn trở thành tiên, thiên địa đã rõ ràng gia trì cho hắn, nhưng rồi lại đột một đoạn tuyệt con đường thành tiên của hắn. Khi hắn chết, thiên địa như bị chia đôi, một nửa tinh không vạn lý như hưng phấn, một nửa mưa to gào thét vì cái chết của hắn. Hồng Vũ Diệp không định nói những điều này cho Tổ Long nghe. Ầm ầm, lôi đình tiếp tục tàn phá xuống, tạo thành một cơn sóng lớn cuộn trào trên biển. Người xung quanh điên cuồng chạy trốn, tiếng long ngâm không hề ngừng lại, nhưng quá trình này không kéo dài lâu. Tiếng long ngâm dần dần nhỏ lại, sấm sét cũng dần dần rút đi, mây đen đang từ từ tan biến. Dù vậy, không ai dám tiến lại gần, nhiều người lộ rõ vẻ hoảng sợ. Tỏa thiên, trong truyền thuyết đây là một thuật vô cùng đáng sợ, này nó lại rơi vào tay một người có danh xưng vô địch. Điều này có nghĩa là gì? Mọi người đều cảm nhận được sự uy hiếp từ thuật này. Người này xem cả thế gian là kẻ thù, người điên rồi. Tổ Long bị hoàn toàn phong tỏa, không thể nhìn thấy Giang Hạo, nhưng tiếng gầm gừ của hắn vẫn vang vọng trong cung điện. Tỏa thiên thuật như vậy mà ngươi cũng dám sử dụng? Ngươi tưởng ngươi đang sống trong thời Nhân Hoàng sao? Không có Nhân Hoàng trấn áp tất cả, ngươi coi thế gian này là kẻ thù, tất cả mọi người đều không thể dung nạp ngươi, vậy thì có sao đâu? Giang Hạo cười nói, thế gian đều là kẻ thù thì có gì lạ, chỉ là nhiều thêm vài chuyện thú vị mà thôi. Các ngươi cư nhiên lại xúc động như vậy. Giang Hạo tiếp tục nói, giọng điệu vẫn bình thản. Mặt khác, xin nhắc nhở tiền bối một chút, lần sau làm việc nhớ suy nghĩ kỹ hơn, có vài người không phải tiền bối có thể đụng vào. Ngươi! Tổ Long nghiến răng, tức giận vô cùng. Long tộc dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn ta. Chắc ngươi hiện giờ vẫn chưa cảm nhận được. Giang Hạo mỉm cười, xoay người nói, nhớ lấy tên của ta, cái tên này sẽ trở thành ác mộng cả đời của ngươi, và ác mộng này mới chỉ bắt đầu. Giang Hạo rời khỏi Tổ Long Chi Tâm. Nếu có thể, hắn muốn triệt để phế bỏ Tổ Long Chi Tâm. Đáng tiếc, dù Tổ Long Chi Tâm ở lại đây không nhúc nhích, thực tế lực lượng của nó vô cùng to lớn. Nó không phải ở trạng thái phong ấn, mà chỉ đang nội liễm lực lượng mà thôi. Mới vừa rồi, hắn đã dùng hết tâm trí để phong ấn, nhưng đó chỉ là ý chí của Tổ Long, chứ không phải Tổ Long Chi Tâm hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, Tổ Long Chi Tâm đi vào Uyên Hải có nguyên nhân nhất định, vì trong biển có một thứ gì đó cộng hưởng với nó. Do đó, để thực sự uy hiếp được Tổ Long Chi Tâm, có lẽ phải đối mặt với Uyên Hải. Tóm lại, cho đến nay vẫn chưa có ai mang Tổ Long Chi Tâm đi. Điều này đã sớm chứng tỏ nơi đây có vấn đề. Giang Hạo không tham lam, chỉ cần Tổ Long không phát hiện ra Tiểu Ly, như vậy là đủ rồi. Hắn đã hoàn thành điều kiện ban đầu của mình, về sau không cần phải lo lắng thêm. Khi Tổ Long Chi Tâm rời đi, Giang Hạo cảm thấy giữa thiên địa có một lực lượng muốn gạt bỏ mình. Tuy nhiên, khi hắn thu liễm khí tức, lực lượng đó dần dần biến mất. Đặc biệt là khi Hồng Mông Tử Khí vận chuyển, nó đã đẩy lùi hoàn toàn sự gạt bỏ ấy. Xem ra xung quanh không có ai. Giang Hạo nói, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp bên cạnh. Tiền bối đã đợi lâu, bây giờ chúng ta đi về sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối đùa sao? Đương nhiên là chúng ta sẽ đến vùng biển Thập Nhị Thiên Vương, đi thăm vị đào mộc tú thiên vương đó. Giang Hạo đáp, hắn muốn hỏi một chút về mật ngữ thạch bản, cũng muốn tìm hiểu về những gì ẩn sau mật ngữ thạch bản. Dường như trước đó mật ngữ thạch bản đã liên quan đến Thiên Âm Tông, Giang Hạo có thể hỏi qua tình hình đại khái, từ đó có thể biết được phía sau màn người muốn gì, từ đó khống chế đối phương. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Khi Giang Hạo muốn xuất phát, đột nhiên hắn sững sờ. Hắn vừa mới quên hỏi Tổ Long về Thương Nguyên Long Châu. Trong giây phút ấy, Giang Hạo có chút do dự, không biết có nên hỏi hay không. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định từ bỏ. Tiểu Ly lai lịch không đơn giản, mà Tổ Long lại không hề biết Tiểu Ly tồn tại. Bọn họ hẳn là không có liên quan gì với nhau. Như vậy, việc hỏi về Thương Nguyên Long Châu có thể vô tình làm lộ ra lai lịch của Tiểu Ly. Vẫn là đợi cơ duyên, xem tình huống tiếp theo như thế nào. Nếu không được, hắn có thể hỏi thêm Nại Hà Thiên. Hắn vừa mới nhớ ra chuyện này, mà trước đó lại quên mất. Giang Hạo khẽ vẫy tay, một chiếc thuyền lớn từ trong không gian pháp bảo xuất hiện. Tiền bối, mời. Giang Hạo mở miệng nói. Hồng Vũ Diệp không thèm để ý, bước lên thuyền rồi ngồi xuống ghế. Ngươi vừa mới đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ có nên hỏi Tổ Long về Thương Uyên Long Châu hay không? Giang Hạo thành thật trả lời, theo sau bước lên thuyền. Vì sao không hỏi? Hồng Vũ Diệp hỏi, ánh mắt nhìn về phía hắn. Tổ Long chỉ biết đến Cấm Kỵ Chi Long, nhưng lại không biết rõ lai lịch của Cấm Kỵ Chi Long. Nếu ta nói về hắn về Thương Uyên Long Châu, có thể sẽ làm lộ ra Tiểu Ly. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục. Vì vậy, vãn bối muốn chờ cơ hội, xem có thể hỏi Nại Hà Thiên không? Ngươi và Nại Hà Thiên có phải trò chuyện rất tốt không? Hồng Vũ Diệp quay lại nhìn Giang Hạo, hỏi tiếp. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, rồi nói, đảo tạm thời được, vị tiền bối kia rất hữu hảo, nhưng chung quy vẫn còn xa cổ tiền bối. Dù chỉ là để lại một tia lực lượng, hắn cũng cần phải cẩn thận, nếu không sẽ dễ dàng chọc giận đối phương. Cương giả thường có tâm trạng thất thường, vui buồn bất chợt. Vậy còn được sao? Hồng Vũ Diệp cười lớn, không tiếp tục nói thêm nữa. Nhưng ngươi chắc chắn hắn còn ở đó sao? Để ngươi mang đi Quy Khư, hắn hẳn là rất khó có thể tồn tại. Hồng Vũ Diệp nói, bí cảnh vẫn còn, có lẽ vẫn còn chút hy vọng. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp gật đầu, vậy thì đến lúc đó có thể vào xem thử. Giang Hạo không tiếp tục quan tâm thêm, mà chỉ dẫn đội thuyền rời đi. Ngoài Long tộc, hai người kia, những người khác hẳn không thể ngăn cản hắn. Nếu hai con rồng kia không thể qua được, vậy thì xem bọn họ có đủ tự tin hay không. Giang Hạo từ xa nhìn về phía Ngao Hải, hai người nhìn nhau, bốn mắt giao hội. Giang Hạo vẫn duy trì nụ cười, còn đối phương thì nghiến răng nghiến lợi, tựa như muốn lao tới, nhưng cuối cùng vẫn nén được cơn giận. Long tộc không phải kiểu người liều lĩnh như vậy. Giang Hạo thầm cảm khái khi rời đi. Ngươi vừa mới phỏng ấn Tổ Long bọn họ, họ tức giận, nhưng cũng biết mình không phải đối thủ của ngươi. Hồng Vũ Diệp nói, tìm mối nói đùa, động thủ là Cổ Kim Thiên. Giang Hạo cười đáp lại, Cổ Kim Thiên sẽ sớm truyền khắp hải ngoại, và ý nghĩa của Tả Thiên thế nào, rất nhanh mọi người sẽ đều biết. Hồng Vũ Diệp cười nói, chỉ có điều chuyện này có liên quan gì đến ngươi, một người luyện thần trung kỳ? Đúng vậy, cùng vãn bối không có quan hệ gì. Giang Hạo gật đầu, tán đồng lời nói của người trước mặt. Nhất là lúc này, cái tên Cổ Kim Thiên đã được hắn thu lại. Hắn có thể là Tiếu Tam Sinh, có thể là những người khác, nhưng không phải là Cổ Kim Đệ Nhất, cũng không phải là Cổ Kim Thiên. Nếu muốn lần nữa vận dụng Tỏa Thiên, thì Cổ Kim Thiên mới có thể ra tay. Đợi bọn họ rời đi, những người khác mới có thể phản ứng lại. Đào Tiên Sinh nhìn xem Thiên đã khôi phục, rồi chọn lựa trở về. Đi thôi, đi tìm Xích Kim Tiền Bối, đây là phát sinh lại sự sao? Đường Nhã hỏi, ngươi vừa mới cảm giác gì? Đào Tiên Sinh quay sang hỏi, thuật ấy xuất hiện, khiến tim ta đập nhanh, như thể thiên địa không dung, càng làm cho ta hoảng sợ. Đường Nhã chi tiết nói, Tỏa Thiên, người bình thường không thể tiếp xúc đến thuật này, nhưng rất nhiều người chỉ hiểu biết qua loa về nó. Khi nó hoàn toàn hiện ra, không lâu nữa, mọi người sẽ hiểu rõ ý nghĩa của thuật này. Đào Tiên Sinh thần sắc nghiêm túc nói, tóm lại, đây là chuyện lớn. Trước mặt thuật này, ta cảm thấy tay mình bị trói buộc. Chu Thâm có chút kiên kỵ nói, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Đường Nhã tò mò hỏi, không cần khẩn trương sao? Chu Thâm hỏi lại, thuật này lợi hại như vậy, có thể so được với Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ không? Đường Nhã hỏi, nạch. Chu Thâm sững sờ, có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ lợi hại sao? Hẳn là không có. Thuật pháp cải biến thiên địa cần một quá trình dài dằng dặc, dù cho bọn họ luôn có thể bị ảnh hưởng bởi nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, khi Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ, mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, và không chỉ có ảnh hưởng đến họ, mà bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết bọn họ mà không gặp vấn đề gì. Vì vậy, sau khi Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ, liệu có cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề Tỏa Thiên nữa không? Trong nháy mắt, Đào Tiên Sinh rời khỏi đội thuyền, tốc độ của ông dần dần chậm lại. Đào Tiên Sinh cười nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đại trí giả ngu. Chu Thâm nhìn Đường Nhã, không khỏi cảm khái. Đường Nhã chỉ im lặng. Lúc này, Bích Trúc rời đi cũng vô cùng vội vã, phát hiện chuyện lớn, nàng nghĩ lần sau tụ hội sẽ phải bàn lại. Giờ đây, vẫn là phải chạy trước đã, chuyện này xảy ra quá lớn, không biết liệu có cường giả tụ tập sau này không. Một bên khác, Nam Cung Nguyệt quan sát chung quanh, phát hiện người kia đã không còn ở đó. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Nàng hiểu rõ, người kia giả chết để thoát thân. Hiện tại, nàng sử dụng một thân phận giả để biểu lộ Tỏa Thiên. Sau đó không còn ai quan tâm đến nàng nữa. Mặc dù có chút sáng chói, nhưng cũng hoàn toàn ẩn mình vào bóng tối. Dù sao, miễn là còn sống, nàng cảm thấy đã đủ rồi. Ngoài ra, nàng cảm thấy thánh đạo người sắp đến, vì vậy cũng phải rời đi, không nhất thiết phải để bị truy vấn. Nàng băn khoăn không biết nên đi đâu, cuối cùng quyết định đi về phía Nam Bộ, cũng nên tranh thủ tăng cao tu vi để chờ đợi thời cơ. Biết đâu một ngày nào đó, khi vị kia cần sự trợ giúp của bọn họ, nàng sẽ có đủ thực lực để trả lời lệnh triệu hồi. Ở một nơi khác, Mộc Long Ngọc có chút mơ hồ, suy nghĩ lâu rồi mới lên tiếng. Nga, ta muốn đi một chuyến đến Nam Bộ, Mộng Lam Linh hỏi. Người này có liên quan gì đến Nam Bộ? Không, hắn có liên quan đến Tây Bộ, Mộc Long Ngọc đáp. Phải không? Mộng Lam Linh không hỏi thêm gì. Vì vậy, bọn họ đều muốn quay lại, vì thuật tỏa thiên khiến bọn họ cảm thấy lo ngại. Họ nhất định phải quay về để tìm hiểu rõ ràng. Khi gần đến vị trí Nguyên Hải, Ngao Tuyết nhìn theo hướng Giang Hạo rời đi, không cam lòng nói, chỉ như vậy mà để hắn rời đi sao? Người có tự tin thắng hắn không? Ngao Hải hỏi. Ngao Tuyết nhíu mày, hắn chỉ là mượn oai của người khác, căn bản không phải là vô địch. Đúng vậy, Ngao Hải bình tĩnh đáp. Thoạt nhìn, ngươi và ta đều có thể cùng đánh một trận với hắn, nhưng cuối cùng cũng sẽ thua. Hắn không giống chúng ta, hắn có một hoa văn đại đạo cực kỳ đặc biệt, không phải chúng ta có thể so sánh được. Hắn hoàn toàn có tư cách xưng là vô địch. Ngao Hải thở dài, rồi tiếp tục nói, đi tìm Hắc Long, sau đó nghĩ cách một lần nữa thông qua tổ địa, dồn sức vào việc quay trở về. Chỉ có làm vậy mới không làm mất đi tiên cơ. Ngạo thấy chết, tổ Long Chi Tâm bị phong ấn, khiến cho bọn họ không còn khí thế như trước. Hiện tại, chỉ có thể làm tốt những việc mình phải làm. Dưới sự phát triển của đại thế, họ không thể kéo dài quá lâu, bằng không sẽ mất đi cơ hội quý giá. Trên vùng biển vô tận, một chiếc thuyền lớn đang tiến về phía trước. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên rồi nói, xem ra ngươi không lo lắng gì về việc Cổ Kim Thiên sẽ trở thành kẻ thù của cả thiên hạ. Giang Hạo mỉm cười đáp, không lo lắng. Cổ Kim Thiên vốn là một nhân vật vô địch trong thiên hạ, mặc dù nhiều người đã quên đi, nhưng nếu đào sâu thì vẫn có thể nhớ lại sự cường đại của hắn. Tỏa Thiên lại có thể thế nào, khi đó không ai là đối thủ của hắn. Mặc dù thế gian này đối địch với hắn, nhưng thật sự dám giết hắn cũng chẳng mấy ai có thể làm được. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể tìm thấy Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên ở trong huyết trì, thử hỏi bọn họ có dám vào không. Thêm nữa, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Thiên Văn Thư Viện, không biết bọn họ sẽ có thái độ như thế nào. Giang Hạo tỏ ra rất tò mò. Thiên Văn Thư Viện vẫn luôn nói mình là đại tiền bối của bọn họ, nhưng giờ đây mình đã trở thành đối địch của cả thiên hạ, liệu bọn họ còn xem mình là đại tiền bối nữa không? Như thường lệ, chắc chắn họ sẽ rũ bỏ mọi liên quan. Dù sao, điều này tốt nhất, mình cũng không thiếu Thiên Văn Thư Viện quá nhiều, tương lai có thể trả hết nợ. Khi trở thành tiên, Giang Hạo vẫn nhớ ơn Thiên Văn Thư Viện đã giúp đỡ khi mình lâm vào cảnh tuyệt lộ, không thể quên. Nhưng một khi bị trói buộc mãi thì cũng có chút phiền phức. Nếu có thể lợi dụng cơ hội này để thoát ra thì sẽ tốt hơn. Vẫn là thượng quan nhất tộc, những đại gia đình lớn không bao giờ dây dưa với nhau, khi gặp mặt thì có lúc phải chia tay. Đáng tiếc, người hợp tác tốt như thượng quan nhất tộc không phải ai cũng dễ dàng gặp được. Nhưng chính vì vậy mà hắn không muốn hợp tác với Thiên Văn Thư Viện. Kế hoạch của ngươi nhiều lắm sao? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Vào lúc không nghĩ đến, chẳng qua chỉ là trùng hợp, Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói, ta còn tưởng rằng ngươi là người có tâm cơ thâm trầm. Nghe vậy, Giang Hạo có chút cảm khái. Vãn bối cũng muốn có tâm cơ thâm trầm, nhưng tiếc là nhiều khi chẳng bằng những chuyện lặt vặt của mấy trăm, mấy ngàn năm tiền bối. Tâm trí của vãn bối kém xa bọn họ, lại không dám cùng bọn họ mưu tính. Biện pháp tốt nhất chính là ít nghe, bớt tin, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết bọn họ. Như vậy thì sẽ không rơi vào bẫy rập của bọn họ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, im lặng rất lâu rồi nói, vậy thì nhìn ngươi thật sự không dễ dàng, mỗi lần đều phải tự mình giết đi qua, chỉ vì sống sót. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục nói về chuyện này, mà chỉ hỏi, chúng ta còn cần bao lâu mới đến nơi? Với tốc độ này, hẳn là còn phải mất 7-8 ngày nữa. Giang Hạo trả lời, ngươi còn đủ trà không? Hồng Vũ Diệp nhìn lên bàn, nơi có chiếc ấm trà, hỏi. Giang Hạo do dự một chút rồi đáp, chắc là đủ, cứu mùa xuân không đủ, còn có một ít lá trà ngốc nghếch, 7 ngày nữa uống không được quá nhiều. Như vậy hai người tiếp tục trò chuyện vài câu, tiện thể ngắm nhìn cảnh biển mênh mông vô tận. 3 ngày sau, Cửu Nguyệt Xuân đã uống hết trà. Đồ ngốc, một lá trà mà cũng bị ngươi đem ra, ngươi cứ để ta uống loại trà này sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Uống mãi một loại trà sẽ khiến lá trà mất đi hương vị, Giang Hạo đáp, giọng đầy lương tâm. Vậy không thể đổi thành Thiên Thanh Hồng sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Uống hết rồi, Giang Hạo cúi đầu trả lời. Sơ Dương Lộ đâu? Nàng hỏi tiếp. Còn trên đường. Vậy tại sao lại phải uống cái loại trà ngốc này? Tiền bối sai rồi, hiện tại lá trà này là loại 400 ngày mồng 1 tháng 5, Giang Hạo đáp lại. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo thật lâu, cuối cùng thản nhiên nói, đi ba. Giang Hạo nhẹ nhõm thở phào, nhưng chưa được bao lâu, bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng nổ mầm âm, lực lượng mạnh mẽ bắn ra, hai bóng người đang lao về phía này. Giang Hạo ngâm trà, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bọn họ đang hướng về chúng ta. Đối với điều này, Hồng Vũ Diệp không mấy bận tâm, tựa như chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng. Giang Hạo nhìn kỹ và phát hiện vùng biển đang vặn vẹo, thậm chí có những sợi rễ kỳ lạ từ đáy biển sâu tuôn ra, đuổi giết mọi sinh linh xung quanh. Cảnh tượng này khiến Giang Hạo hơi bất ngờ. Tình huống như vậy thật hiếm thấy. Hai người cường giả kia bỏ chạy vì có những nhánh cây sợi rễ đang truy kích họ. Cả vùng biển đều bị bóp méo, rõ ràng là những nhánh cây sợi rễ này rất mạnh. Đạo hữu, nên quay đầu lại. Lúc này, một nam tử trung niên lớn tiếng nhắc nhở. Bên cạnh hắn là một tiên tử trẻ tuổi, có vẻ như bị thương không nhẹ. Giang Hạo nghe vậy, nhưng không quay đầu lại, vẫn cứ ngồi đó nhìn về phía trước. Lúc này, hai nhánh cây cùng những sợi rễ sắp tiến gần đến hai vị tu sĩ. Họ cũng đã nhận ra nguy hiểm, chỉ trong chớp mắt nữa là sẽ chết tại đây. Người đàn ông trung niên mắt đột ngột ngưng tụ, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cùng nữ tử bên cạnh vận dụng động thuật, chỉ trong nháy mắt, họ xuyên qua không gian, lao vút xuống bông thuyền nơi Giang Hạo đang đứng. Bị hai người không dám thở mạnh, lập tức lên tiếng: "Đạo hữu phía trước có nguy hiểm, mau quay đầu lại." Nhưng Giang Hạo vẫn bình thản, tiếp tục pha trà, sau đó rót một chén cho Hồng Vũ Diệp. Lúc này, nhánh cây cùng sợi rễ đã đến gần, chuẩn bị công kích. Người đàn ông trung niên hoảng hốt, cảm giác như hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn. Nhưng ngay khi nhánh cây sắp tiếp cận, đột ngột phát ra một tiếng phịch, bị một vật gì đó ngăn lại. Đó là kết giới. Kết giới của đội thuyền đã ngăn cản nhánh cây. Mặc cho nhánh cây vặn vẹo, công kích mạnh mẽ đến đâu đều không thể phá vỡ kết giới. Không chỉ vậy, đội thuyền còn tiếp tục vặn vẹo, di chuyển về phía trước. Trong khoảnh khắc, vặn vẹo dưới đội thuyền khiến tất cả bắt đầu sụp đổ. Nhánh cây sợi rễ điên cuồng công kích, nhưng bất lực, chỉ có thể liên tục lùi bước, thậm chí bắt đầu dựng lên phòng ngự, bởi vì nếu tiếp tục tiến tới, tất cả sẽ bị nghiền nát. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông trung niên sững sờ tại chỗ. Lúc này, Giang Hạo mới từ từ quay lại, nhẹ nhàng rót nước trà, ánh mắt dừng lại trên người ông ta, cất lời: "Tiên bối vừa mới nói gì?" Pha trà có chút chậm, không nghe rõ. Trong chốc lát, người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn Giang Hạo, há miệng, cuối cùng lên tiếng: "Đầu nguồn ở biển sâu, nghe nói nơi đó có bảo vật, ta tới đây chỉ để cáo tri tiền bối." Trên biển rộng mênh mông, có thể thấy một vòng xoáy vạn vẹo. Trong vòng xoáy, những nhánh cây và sợi rễ đang điên cuồng đung đưa, dường như muốn hút hết tất cả sinh linh xung quanh. Lúc này, một chiếc thuyền lớn tiến vào vòng xoáy. Mỗi nơi đội thuyền đi qua, vùng biển vạn vẹo dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Đại thủ với những sợi rễ đang không ngừng rút lui, điều khiến cho rễ cây e ngại nhất chính là đội thuyền xung quanh bơi lên, dẫn theo bạch cẩu. Mọi vặn vẹo trong vùng biển tại nơi chúng đi qua đều bị một màn sương mù phá vỡ trong chớp mắt. Có lẽ cách khiến cho mọi thứ vặn vẹo và nghiền ép không phải là đội thuyền, mà chính là con chó này. Tuy nhiên, những người trên thuyền đều không để ý đến con chó. Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn Giang Hạo với chút e ngại. Ban đầu hắn chỉ nghĩ Giang Hạo là một thiếu gia bình thường, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Dù vậy, nhìn vào tu vi của Giang Hạo, hắn không cảm thấy quá cao thâm. Tuy vậy, bất kể như thế nào, gọi một tiếng tiên bối vẫn là chính xác. Về phần bây giờ, hắn không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Giang Hạo nâng chén trà lên, nhẹ nhàng hỏi: "Nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì?" Nghe được câu hỏi, người đàn ông trung niên lập tức trả lời: "Vạn bối mang theo nữ nhi dự định trở về thăm người thân." Chưa kịp để đối phương tiếp tục, Giang Hạo đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau khi tu hành, ít ai nghe nói đến chuyện mang theo hài tử về thăm người thân. Tiểu Ly tự mình về thăm người thân cũng không có cha mẹ mang theo con cái. Vì vậy, khi nghe được câu nói này, Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Hồng Vũ Diệp dường như cũng có chút ngạc nhiên. Cả hai người cùng chú tâm lắng nghe đối phương tiếp tục giải thích. Người đàn ông trung niên lập tức trở nên căng thẳng, không hiểu sao hai vị này lại đột ngột nghiêm túc như vậy. Tuy nhiên, ông không dám lỗ mãng, thành thật trình bày. Vãn bối trên đường đi cũng khá thuận lợi, chỉ có điều đột nhiên gặp phải một đạo hắc quang, cảm giác vô cùng huyền ảo. Ban đầu vãn bối tưởng rằng có thần vật xuất hiện, liền tiến lại gần để quan sát. Xung quanh cũng có một vài tu sĩ đi ngang qua, họ đều hành động như vậy. Khi đến gần vị trí trung tâm, vãn bối loáng thoáng thấy một chỗ tế đàn, trên đó có vài pháp bảo trông như kho vũ khí. Mọi người đều biết đây là cơ duyên nên liền lao vào. Vãn bối đến muộn một bước, nhưng cũng chính vì vậy mà còn sống sót. Sau khi những người kia tiến vào không lâu, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo và những rễ cây này cũng theo đó mà xuất hiện. Ban đầu mọi người đã toàn lực ngăn cản, nhưng nhanh chóng nhận ra công kích không có tác dụng gì, rõ ràng không phải là thứ mà chúng ta có thể đối phó. Vì vậy, vãn bối đã dẫn theo nữ nhi không ngừng chạy trốn. May mắn gặp được tiền bối, nếu không. Nói xong, người đàn ông trung niên liền kéo nữ nhi lên, cung kính chào Giang Hạo và nói: "Đa tạ tiền bối cứu mạng." Giang Hạo nhìn họ rồi hỏi: "Các ngươi gọi là gì?" "Vãn bối là Đoan Mộc Võ Cực." Người đàn ông trung niên đáp, đồng thời liếc nhìn nữ nhi của mình: "Nữ nhi của ta là Đoan Mộc Tình Tình, các ngươi cứ gọi ta là Cổ Kim Thiên là được." Giang Hạo bình thản trả lời, rồi nhìn người đàn ông trung niên hỏi tiếp: ngươi tìm người thân là để gặp ai? Nghe được câu hỏi này, Đoan Mộc Võ Cực ngừng lại một chút, cảm thấy có phần không hiểu, không biết tại sao người trước mặt lại không hỏi về bảo vật mà lại hỏi về chuyện này. Điều này có liên quan gì đến nhau sao? Tuy vậy, hắn vẫn không dám hỏi, chỉ có thể lên tiếng, đi thăm nhạc phụ nhạc mẫu. Vậy đạo lữ của người đâu? Giang Hạ hỏi tiếp, ở nhà mẹ nàng, cha mẹ nàng không đồng ý hôn sự này. Đoan Mộc Võ Cực phiền muộn trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn so với trước. Chuyện này dường như có ý nghĩa đặc biệt, nếu là tình huống khác, có lẽ không đáng nói như vậy. Giang Hạo cũng gật đầu, được, hắn hiểu rằng Hồng Vũ Diệp thích nghe những chuyện này, cũng có thể giúp giết thời gian. Tiền bối, phía trước là tế đàn. Đoan Mộc Tình Tình nhỏ giọng nhắc nhở. Giang Hạo nhìn về phía trước, khẽ nhíu mày, quả thật có chút khó làm, dường như có cái gì đó đang lộ ra ngoài. Khi Đoan Mộc cha con cảm thấy cần xử lý vấn đề, Giang Hạo thuận miệng nói, Tiểu Uông đi xem thử. Vừa dứt lời, tiếng chó sủa vang lên từ trên mặt biển, sau đó chung quanh có hiện tượng vặn vẹo rồi tan rã. Ngay lập tức, một con chó lao xuống nước, không biết đã đi đâu. Nơi này không phải là sự vặn vẹo của vật lý, mà là do lực lượng thần hồn. Giao cho Tiểu Uông xử lý là tốt nhất. Lần này mang Tiểu Uông đi đúng là quyết định sáng suốt, không phân biệt Bắc Bộ hay Hải Ngoại, đều rất thích hợp. Giang Hạo an bài xong Tiểu Uông, nhìn Đoan Mộc Võ Cực và nói, kể chuyện của ngươi đi. Đoan Mộc Võ Cực, hắn cảm giác rằng hai vị tiền bối này chỉ đơn giản là muốn nghe chuyện xưa của hắn cho khuây khỏa. Chẳng lẽ trên mặt hắn đã viết đầy những câu chuyện cũ? Trong lòng hắn thoáng thấy vui mừng, ít nhất những chuyện xưa này đã cứu được cha con hắn, dù sao cũng không phải là việc hung nhiều cát ít. Vãn bối sinh ra cũng không tệ lắm, là một thiếu gia trong một gia tộc nhỏ ở hải ngoại, chỉ là khi trưởng thành gia đạo đã sa sút. Đoan Mộc Võ Cực thở dài tiếp tục, khi đó phụ mẫu vì muốn ta sống tốt hơn đã để ta mang theo hôn thư đi đến Thượng Nguyên đảo, ở đó có bốn đại gia tộc và đối tượng đính hôn của ta chính là tiểu thư của Hồ gia, một trong bốn gia tộc lớn đó. Nghe vậy, Giang Hạo có chút khó tin, câu chuyện này thực sự giống như một vở hí kịch, gia đình sa sút lại có hôn ước nhưng nhà gái lại không coi trọng. Tiếp tục đi, Giang Hạo vừa uống trà vừa nói. Lúc này đội thuyền đã tiến gần vòng xoáy, khoảng cách đến tâm vòng xoáy không còn xa. Hắc quang từ dưới nước bắn lên, ánh sáng chói lòa khiến Đoan Mộc trà con cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên rất nhanh hào quang dần dần tiêu tán, và trong khoảnh khắc một cảm giác sợ hãi bao trùm khiến vòng xoáy trở nên mờ mịt và vặn vẹo, cả vòng xoáy đều rung động. Dưới nước ánh sáng còn tỏa ra mạnh mẽ như thể có cường giả đang giao chiến dưới đó. Đừng lo lắng về phía dưới, ngươi cứ nói tiếp đi, Giang Hạo nhắc nhở. Nghe vậy, Đoan Mộc Võ Cực bừng tỉnh, lập tức kể lại chuyện cũ của mình. Vãn bối tìm đến, nhưng đối phương không cho vãn bối bước vào, nói rằng vãn bối căn bản không xứng với đại tiểu thư của họ. Ta chỉ là một thiếu gia nghèo túng, chẳng qua cũng chẳng là gì, đương nhiên không thể được họ tán thành. Tuy nhiên, ta cần tài nguyên, cho nên ý định của ta là dùng hôn thư để đổi lấy tài nguyên. Họ cũng đồng ý, cuối cùng ta có được đủ tài nguyên để bước vào giai đoạn tiền kỳ. Mặc dù không thể nói là mạnh mẽ, nhưng theo thời gian, tu vi của ta dần dần tăng lên và gia đình cũng chậm rãi khá lên. Tuy nhiên, so với trước đây vẫn còn rất nhiều chênh lệch. Vậy hôn thư đâu? Làm sao ngươi lại có thể cưới đại tiểu thư Hồ gia? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. Thực ra là một chuyện ngoài ý muốn, Đoan Mộc Võ Cực cười khổ nói. Ta chưa bao giờ gặp qua Hồ đại tiểu thư. Một lần, khi ta đi ra ngoài lịch luyện, tình cờ cứu được nàng, ta hộ tống nàng đi đến nơi an toàn. Vì quãng đường xa xôi, thời gian kéo dài, nên hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Nhưng đến khi đó, ta mới biết được chúng ta trước đây đã có hôn ước. Duyên phận quả thật khó mà lý giải. Hai chúng ta cũng không ngờ lại như thế. Hồ gia vẫn không đồng ý và hỏi ta lần này muốn bao nhiêu tài nguyên. Giang Hạo nghe xong, cảm thấy câu chuyện thật đặc sắc, bèn hỏi. Sau đó thì sao? Ngươi có đồng ý không? Đương nhiên là từ chối. Đoan Mộc Võ Cực cảm thán nói. Nhà nàng thiếu tài nguyên, nhưng ta không thấy cần phải dùng tình cảm để trao đổi. Hơn nữa, trước đây hôn ước là do tiền bối quyết định, ta cũng không có cảm giác lưu luyến gì. Lần này chúng ta tự nhiên tiến đến với nhau, không có bất kỳ yếu tố thừa nào, vì thế ta bắt đầu ra sức tranh thủ. Ta liều mạng cũng muốn Hồ gia đồng ý. Hồng Vũ Diệp nghe đối phương dừng lại, rót cho mình một ly trà, rồi tiếp tục lắng nghe. Đáng tiếc là họ lại có rất nhiều điều không hài lòng với ta, cuối cùng vẫn không chịu đồng ý. Đoan Mộc Võ Cực nói, cuối cùng chúng ta đành phải bỏ trốn. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, hỏi, vậy sau đó thì sao? Giang Hạo có chút ngạc nhiên, cũng rất hiếu kỳ, liền mở miệng hỏi. Đây là chuyện rất ít khi gặp, chúng ta đi đến một nơi không ai biết, sống qua 20 năm vợ chồng, sinh ra Tình Tình. Khi đó Tình Tình mới 6 tuổi, Hồ gia liền đến và mang mẫu thân của nàng đi. Đoan Mộc Võ Cực nói với giọng đau khổ. Về sau ta lại cảm thấy việc gặp nàng thật khó khăn. Dù cho ta hiện tại đã đạt đến cảnh giới đăng tiên, nhưng bọn họ vẫn xem thường ta. Hàng năm chỉ cho nữ nhi của ta gặp mẫu thân một lần. Nghe nói nàng ngày càng yếu đi, ta chỉ có thể cố gắng đạt được cảnh giới cao hơn, như vậy mới có tư cách đưa nàng đi. Kỳ thực, với thực lực của ta, có thể làm lây chuyển Hồ gia, nhưng Hồ gia không biết chuyện gì xảy ra, họ đã mời một cường giả tên là Mộng Thiên. Cường giả này sau khi xuất hiện, ban đầu hẳn là đã xuống dốc, nhưng Hồ gia bỗng nhiên lại có bản tính mới. Đúng vậy, Đoan Mộc Tình Tình có chút tức giận nói, nàng hình như đã làm gì đó với mẫu thân ta, khiến thân thể người cứ yếu dần đi. Cha ta lần này liền quyết định liều mạng, nói cái gì cũng muốn đưa mẫu thân về. Mộng Thiên, Giang Hảo có chút ngạc nhiên, Mộng Thiên của Thiên Thánh Giáo, chúng ta không biết nàng có phải người của Thiên Thánh Giáo hay không. Đoan Mộc Võ Cực lắc đầu, Giang Hảo nở nụ cười, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ta nghĩ mình cũng nên đi gặp Mộng Thiên một lần, các ngươi có thể dẫn đường được không? Quyết định đột ngột này khiến Đoan Mộc Võ Cực có chút khó tin, tuy nhiên cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý. Giang Hạo vốn chỉ định nghe một chút chuyện xưa, không ngờ lại nghe được một cái tên quen thuộc, Mộng Thiên, người mà trước đây Vạn Vật Trung Yên Sở Thiên Sơn đã có nguyện vọng giết. Mặc dù lý do tại sao vẫn chưa rõ ràng, nhưng có lẽ sẽ có cơ hội hỏi sau. Khi biết rõ vị trí, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, hướng đi không sai, sẽ không mất nhiều thời gian. Ngay khi Đoan Mộc Võ Cực đang chỉ đường, bỗng nhiên một tiếng chó sủa vang lên, khiến tai người ta phải đau nhói. Gâu gâu, nước biển bắn tung tóe ra ngoài. Ngay sau đó, vô số bọt nước bay lên cao. Giang Hảo có chút bất ngờ nhìn ra biển, chỉ thấy một con chó đang đuổi theo một thân ảnh. Thân ảnh này bị xiềng xích còng lại, trên người còn có một lực lượng trấn áp mạnh mẽ. Do xung quanh có lực lượng vặn vẹo, nên mới có thể di chuyển khắp nơi. Nhưng tất cả đều bị tiểu ông áp chế, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn nuốt chửng đối phương. Phốc, thân ảnh trong nháy mắt nhảy lên từ mặt biển, lao về phía Giang Hảo. Công tử cứu mạng, một bóng hình xinh đẹp, đầy quyến rũ xuất hiện trước mắt. Giang Hạo nhướng mày nhìn nàng, hoa văn đại đạo bùng nổ chặn ngay trước mặt nàng. Mầm, người tới bị hoa văn đại đạo chấn động bay ngược ra xa. Trong lúc nhất thời, nàng ngơ ngác nhìn người trước mắt, đây là hoa văn đại đạo, đã trải qua vô tận tuế nguyệt sao, người còn nhận ra tay? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Đối phương gật đầu đáp, đương nhiên, trên người ngươi có mùi của những nữ nhân khác, mùi này cũng không bình thường, ta nhớ rất rõ ràng những nữ nhân khác mùi. Giang Hạo không để tâm nhiều, chỉ lạnh nhạt nói, ngươi hẳn phải biết là ta đã phong ấn ngươi, thế mà còn dám đến. Công tử, ngươi cứu ta, nếu không phải nô gia, làm sao còn có thể hầu hạ ngươi? Người tới nũng nịu nói. Chưa kịp dứt lời, ánh trăng lóe lên, thiên đao thức thứ nhất Trảm Nguyệt, hô, một đao chém qua, trực tiếp chặt đứt cánh tay của nàng. Cánh tay rơi xuống, ngay lập tức bị tiểu uông cắn nuốt. Sau đó tiểu uông nhìn về phía Giang Hạo như muốn hỏi, có thể ăn không? Ăn đi, Giang Hạo bình thản đáp, tay vẫn nắm thiên đao. Tiểu uông vui mừng một ngụm nuốt vào. Phốc, người tới phun ra một ngụm máu tươi, xem ra là có thương tổn. Giang Hạo nhìn nàng, không có chút cảm xúc. Giang Hạo nhìn về phía nữ tử tay cụt, lạnh lùng nói, đừng quá tự tin vào bản thân, ta sợ rằng không kìm được mà tiêu diệt ngươi. Mặc dù ta không có ý giết ngươi, nhưng nếu ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không nương tay. Khí tức lạnh lẽo, u ám bao trùm cả chiếc thuyền, khiến Đoan Mộc cha con không dám thở mạnh. Giang Hạo thật sự rất mạnh mẽ, giờ đây bọn họ mới cảm nhận rõ điều đó. Tuy nhiên, Giang Hạo không để ý đến hai người bọn họ, mà ánh mắt dừng lại trên bóng hình mờ mờ giữa không trung. Mị thần, Giang Hạo không ngờ rằng mình lại gặp mị thần ở đây. Đối phương lẽ ra phải ở trong thế giới, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa, trạng thái của nàng cũng không giống lúc ở thế giới, dường như không còn sự ngưng tụ ban đầu nữa. Nếu chỉ là một phần, có thể là nàng vô tình xuất hiện. Mị thần che đi cánh tay đã bị mất, lạnh lùng nói, công tử vẫn như xưa. Thấy nô gia liền rút đao, lần này sát ý của ngươi dường như còn mạnh hơn cả lúc đối phó Tiễn Minh, có phải là vì người trong lòng ở bên cạnh không? Giang Hạo nhíu mày, cảm thấy đối phương đang tìm cái chết, xem ra ngươi chán sống rồi. Mị thần cười quyến rũ nói, không phải, ta chỉ muốn đến gần mà thôi, không biết công tử đột nhiên tìm nô gia có mục đích gì, liệu có thể cho ta hỏi, có thể để con chó nhà ngươi tránh xa một chút không? Giang Hạo quay đầu nhìn Tiểu Uông, ra hiệu cho nó. Tiểu Uông lập tức nhảy xuống biển, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Giang Hạo lại ngồi xuống, lạnh lùng hỏi, nói đi, ngươi sao lại ra đây? Mị thân nhìn hắn, khẽ mỉm cười, ngươi có thể nói cho ta biết đã bao lâu rồi không gặp nhau không? Mị thân hỏi, 9.000 năm. Giang Hạo thuận miệng đáp, 9.000 năm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn Giang Hạo, câu trả lời này thật sự khiến nàng ngạc nhiên. Nhưng khi nghe đến thời gian, mị thân nhẹ nhõm thở ra, nói, ta còn tưởng rằng sẽ gặp phải một vị thiên tài khó có thể tưởng tượng. Vậy Thượng An đã lĩnh ngộ đại đạo rồi sao? Giang Hạo không trả lời câu hỏi này, chỉ bình thản nói, ngươi muốn tìm hắn sao? Đương nhiên, Thượng An có thể là đối tượng mà nô gia sùng bái. Mị thần vẻ mặt đầy sự sùng kính. Giang Hạo nhìn nàng, im lặng không nói, ngươi vẫn cảm thấy nô gia không xứng với Thượng An sao? Mị thần hỏi tiếp. Giang Hạo vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, ngươi nói xem, nhưng ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng quả duyên do rốt cuộc cũng phải kết thúc mà nhận lấy, không có trở ngại, đại đạo sẽ thông suốt, không thể tránh khỏi sinh tử. Giang Hạo bình thản nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giang Hạo tiếp tục, dĩ nhiên nếu như ngươi cứ khăng khăng khiêu khích ta, ta cũng sẽ không do dự mà giết ngươi. Mỹ Thần ngạc nhiên hỏi, công tử nói giết Nô Gia là để nhường con chó kia ăn Nô Gia sao? Tiểu Uông thích ăn thần hồn. Giang Hạo trả lời một cách đơn giản. Mỹ Thần hỏi tiếp, công tử có biết nó là cái gì không? Giang Hạo hỏi ngược lại, ngươi biết sao? Mỹ Thần cười nói, Nô Gia đã gặp qua rất nhiều người, nghe nói về những kẻ chuyên ăn tinh thần, thần hồn, loại thứ này nghe nói là không thể khống chế. Giang Hạo đáp lại, ngươi cũng biết là nghe nói không thể khống chế, nhưng chỉ vì chưa gặp người có thể khống chế được thôi. Câu trả lời này khiến Mỹ Thần có chút ngạc nhiên. Công tử làm thật cử chỉ vô song, vật như vậy mà cũng có thể coi là sủng vật nuôi. Giang Hạo tùy ý đáp, vậy hãy nói cho ta biết, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trên bung thuyền, Giang Hạo ngồi trên ghế, rót cho mình một ly trà. Đoan Mộc Võ Cực cùng nữ nhi đứng bên cạnh im lặng, bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết người trước mắt là ai. Tuy nhiên họ hiểu rõ, dù chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng suýt nữa khiến bọn họ mất đi thần trí. Người nữ nhân này thật sự quá đáng sợ, dù là nam hay nữ, ai nhìn thấy nàng cũng đều như rơi vào mê lạc, không thể tự kiềm chế được bản thân. Nếu không có cường giả ở đây ngăn cản phần lớn khí tức của nàng, có lẽ bọn họ đã rơi vào trạng thái mê muội từ lâu. Có thể nói ngay cả chó cũng đuổi theo nàng, khiến nàng phải chịu đựng sự đào thải của mệnh. Đương nhiên đối với bọn họ, khi đứng trước con chó kia, bọn họ chẳng là gì cả, bởi vậy bọn họ chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn, không dám nghe, vì một khi lâm vào sẽ khó mà thoát ra được. Đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Tình Tình nhìn thấy một nữ nhân như thế, một loại mỹ thuật khủng khiếp, đáng sợ đến cực điểm. Tự nhiên mà thành, Mỹ Thần nhún vai nói, kỳ thật Nô Gia cũng không biết đây là đâu, tỉnh lại chỉ thấy mình dưới nước. Tuy nhiên cảm giác này khác hẳn trước kia, cái ngụm chấn áp ta trong quan tài không còn, không còn đè nén nữa. Ta có thể sống động trở lại, nhưng không thể rời đi quá xa, nếu không sẽ bị hút trở về. Bị hút trở về thì không biết sẽ đến đâu, nhưng cảm giác không phải là nơi trước đây công tử đứng. Giang Hạo nghe vậy nhíu mày, thế là có thể hiểu, có thể là xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở thi giới rồi, hoặc là phong ấn nơi Mỹ Thần bị vỡ dẫn đến sự thay đổi này. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía mặt biển, nơi vạn vẹo đang dần dần tán đi, nước biển màu xanh lam chuyển sang đen kịt, tựa như vô tận thâm uyên. Thi hải, thi hải tràn đầy tĩnh lặng và bí ẩn, còn thi giới thì càng không giống như bình thường. Vạn vẹo bên trong mang theo đủ loại kỳ quái nguy hiểm, mỗi một động núi đều có nhiều quy tắc riêng, ban ngày có thể vào nhưng ban đêm thì không thể. Những nơi như thế nếu đột nhiên bị ảnh hưởng từ bên ngoài cũng không phải là không thể, nếu như trước đây đã từng phát hiện cũng chẳng có gì lạ. Điều đáng lo là đây có thể là lần đầu tiên xảy ra. Sau này nếu tiến vào vết nứt giữa hai thế giới, điều này có nghĩa vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trở về đi, Giang Hạo lên tiếng. Vì sao công tử lại muốn Nô Gia một lần nữa lâm vào cái bóng tối vô tận sao? Dù Nô Gia có chọc giận công tử, nhưng đó cũng là chuyện xảy ra 9.000 năm trước. Mỹ Thần ủy khuất nói, 9.000 năm thiên tiên cũng là thiên phú, công tử không nên rộng lượng một chút sao? Giang Hạo nhìn nàng, nhớ đến Thượng An, tò mò hỏi, ngươi yêu An? Yêu thích nhất là An, Mỹ Thần âu yếm nói. Vậy còn những nam nhân khác? Giang Hạo lại hỏi. Dĩ nhiên cũng yêu, mỗi lần nhìn thấy bọn họ, Nô Gia đều rất cao hứng. Mỹ Thần vui vẻ đáp, ta đối với bọn họ đều là chân ái, tình yêu này không có chút gì giả dối. Vậy nếu trong hai người ngươi phải chọn một người chết, ngươi sẽ chọn ai? Giang Hạo hỏi. Hai người đều không được, Mỹ Thần trả lời. Vậy nếu như nhất định phải chọn một người? Giang Hạo lại hỏi. Cả hai đều như nhau, Nô Gia sẽ khóc thút thít, Mỹ Thần nói giọng buồn bã. Như vậy nếu là Thượng An cùng một vị cường giả khác thì sao? Giang Hạo nhìn người trước mặt, Mỹ Thần sửng sốt một chút rồi nói, à, ta hiểu ngươi muốn nói gì. Không, ngươi không hiểu, Giang Hạo bình thản đáp, ta cũng chẳng có gì muốn nói, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, yêu thương có phải đều như nhau không? Thượng An yêu ta, nhưng hắn không hiểu ta, và cũng không thể hiểu được, Mỹ Thần nói tiếp. Nhưng nếu công tử giống Thượng An, đạt được Nô Gia yêu, thì ngươi có thể có thành kiến với Nô Gia không? Mỹ Thần hỏi. Không biết, có lẽ khi ta lại gần ngươi, ta sẽ chém ngươi, Giang Hạo lạnh lùng nói. Hắn không cần tình yêu, càng không cần cùng nhau chia sẻ tình yêu. Đương nhiên hắn cũng không thể hiểu Thượng An đã trải qua, nhưng có thể lý giải hắn. Công tử thật tự tin, nhưng không phải ai cũng như công tử có đầy đủ lực lượng, Mỹ Thần cười quyến rũ nói. Bao la mờ mịt người ngược lại là nhiều nhất, những người này thiếu yêu thương, và Nô Gia sẽ đem cho họ tình yêu thương khiết và chân thành. Ta đối tốt với họ, sẽ không để họ phải khó xử, thậm chí còn giúp họ tìm bảo vật, thu hoạch cơ duyên. Ta có hay không tới chỗ tốt không quan trọng, miễn là họ nhận được thì tốt, quá trình cũng sẽ không để họ chịu quá nhiều khổ sở. Biểu hiện không tốt cũng không sao. Đôi khi, những biểu hiện kém lại đáng yêu. Những người đó, trong mắt thế gian, có thể là một thân khuyết điểm. Nhưng trong mắt gia đình nhà gái, họ đều là những ưu điểm mà người khác không có. Có lẽ người khác sẽ cười nhạo bọn họ, đưa ra những yêu cầu khắt khe. Nhưng Noza chỉ cảm thấy đau lòng cho bọn họ mà thôi. Mà Noza chỉ thích có nhiều người chung sống. Thật ra cũng không phải là khuyết điểm quá lớn. Giang Hạo nhìn người trước mắt, đôi mắt khép xuống, cuối cùng nói, trở về đi, một lòng độc ác quá. Công tử, mị thần giận dữ nhưng không dám cự tuyệt, chỉ có thể quay người đi ra ngoài. Công tử thật sự không thể nể tình một chút sao? Giang Hạo không trả lời. Noza có thể gặp Thượng An một lần được không? Mị thần nước mắt lưng tròng, nói, Giang Hạo vẫn giữ im lặng. Thượng An là người muốn cứu mị thần. Chỉ cần mị thần ở lại đây, Thượng An nhất định sẽ đến. Dù sao tin tức sẽ truyền đi rất nhanh. Mị thần tuyệt đối không giấu giếm. Đến lúc đó mọi người đều sẽ biết. Nhưng liệu Thượng An có thấy tình huống này thích hợp không? Có lẽ phải chờ thêm khi nàng đã đạt được thành tựu tuyệt tiên thì mới thích hợp. Khi đó, có thực lực tuyệt đối, nhiều chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Đột nhiên, Giang Hạo nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi là tiên thiên mị thể, đúng không? Đúng vậy. Mị thần vui mừng, lập tức dừng lại và gật đầu. Vậy nếu ngươi không có thiên sinh mị thể thì sao? Giang Hạo lại hỏi, liệu có quan hệ gì không? Mị thần nghiêng đầu hỏi, không sao, bản tính cho phép, thể chất có ảnh hưởng gì đâu. Giang Hạo lắc đầu, nói, đi thôi. Noza thật sự đi sao? Mị thần hỏi. Giang Hạo nhìn nàng, thật sự đi sao? Mị thần lại hỏi. Giang Hạo nhíu mày, nhẹ nhàng nói, Tiểu Uông, tiện khách. Soạt, go go. Khi Tiểu Uông nhảy lên, mị thần hoảng hốt, vội vã lao xuống nước, chẳng dám quay đầu lại. Sau đó, Giang Hạo một đường tiến sâu vào trong, hắn nhìn về phía hắc thủy, đôi mắt như thể xuyên qua làn nước, nhìn thấy bên dưới sâu thẳm. Một lúc lâu sau, hắn mới thu lại tầm mắt, bên dưới quả nhiên có một vết nứt, mị thần đã bị Tiểu Uông dẫn vào. Và trong khe nứt đó, có một vật gì đó trên tế đàn mà Giang Hạo không thể nhìn rõ. Một lát sau, Tiểu Uông quay lại, mang theo nhiều pháp bảo khác nhau. Gâu gâu, Tiểu Uông vừa nị nọt vừa kêu, như muốn nhận được lời khen. Giang Hạo nhìn nó, gật đầu nói, làm không sai. Tiểu Uông lúc này mới hài lòng nhảy xuống thuyền, tiếp tục tìm kiếm. Giang Hạo nhìn vào những pháp bảo, mỗi món đều chứa đựng một lực lượng kinh khủng, nhưng có vẻ như đã bị phai nhạt một chút. Đây đều là thần vật trên tế đàn. Đoàn Mộc Võ Cực lập tức lên tiếng. Hắn không thể nào nghĩ tới có nhiều người muốn lấy được thần vật như vậy, nhưng lại dễ dàng bị bỏ lại trên này như thế. Giang Hạo khẽ vẫy tay, một thanh trường thương liền rơi vào tay hắn. Trên đó có chút bùn đất, có vẻ ô uế. Hắn do dự một chút rồi vẫn lấy ra khăn lau, bắt đầu lau sạch. Ngươi thật có nhàn tình nhã trí, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Tiền bối chê cười, nếu là thần vật tự nhiên không thể để nó bị bẩn như vậy. Giang Hạo vừa lau vừa nói. Chẳng mấy chốc, một viên bọt khí màu xanh lá xuất hiện. Cơ sở tiên kiếm cộng một đã lâu không cảm thấy sự thay đổi này. May mắn là không uổng phí thời gian, nếu không thì sẽ không dễ dàng phát hiện ra. Tuy vậy, nếu bắt đầu tẩy rửa, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Tại sao lại phải đưa mị thần trở về? Hồng Vũ Diệp đột ngột hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp, còn chưa đến lúc nàng xuất thế. Vì sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Thượng An đạo nhân còn quá yếu, mà mị thần chính là động lực cho sự tu luyện của hắn. Hiện tại gặp phải nàng có thể sẽ khiến hắn dừng lại sự tiến bộ. Hơn nữa, hắn còn có thể gặp phải vấn đề về đạo tâm. Mặc dù khả năng thành tựu của hắn còn tồn tại, nhưng cũng có khả năng hoàn toàn bị hủy diệt. Mị thần không phải là người quan trọng, nhưng Thượng An thì vẫn cần phải để ý một chút. Chờ thời gian dài trôi qua, Thượng An cũng sẽ mạnh lên. Lúc đó, mặc dù hắn cũng có thể bị hủy hoàn toàn, nhưng một khi vượt qua được kiếp nạn, thành tựu của hắn khó mà đo lường được. Giang Hạo thành thật trả lời. Lúc này hắn vẫn còn đang tẩy rửa, chỉ là sau khi tẩy được một nửa, một viên bọt khí màu lam rơi xuống. Tu vi cộng một quả thực là quá hiếm có. Hắn hứng khởi hỏi, người nghĩ Thượng An và mị thần sẽ có kết quả không? Hồng Vũ Diệp lại một lần nữa đặt câu hỏi. Giang Hạo nghe vậy chần chừ một lúc. Đây là câu hỏi Hồng Vũ Diệp đã từng hỏi trước đó. Hắn không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, bởi vì hắn không biết lúc trước là như vậy, hiện tại có lẽ cũng vẫn như vậy. Mị thần liệu có vì Thượng An mà thay đổi? Hẳn là không thể. Liệu tình yêu có thể thay đổi một người đến mức thay đổi hoàn toàn quan điểm sống? Quá khó khăn. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Hạo đột nhiên nói, có một khả năng rất nhỏ. Khả năng nhỏ này từ đâu mà có? Hồng Vũ Diệp lập tức hỏi. Là Thượng An không quan tâm hay mị thần sẽ thay đổi? Giang Hạo mỉm cười nói, nguồn gốc là từ tình yêu kỳ tích. Đáng tiếc, kỳ tích chính là kỳ tích, vì nó rất hiếm gặp. Vì thế hắn vẫn không quá kỳ vọng vào mối quan hệ giữa Thượng An và mị thần. Nói xong, Giang Hạo tiếp tục lau chùi pháp bảo trong tay. Rất nhanh, cây thương sáng lên rực rỡ. Cuối cùng, hai luồng bọt khí màu lam xuất hiện. Mặc dù không nhiều, nhưng dù sao đây vẫn là thiên tiên, có thể tạo ra bong bóng đã đủ chứng minh vật này không tệ. Đáng tiếc là không thể mang đi. Dưới tế đàn, những thần vật này cần phải chống đỡ, giữ chặt cây trường thương. Giang Hảo bắt đầu truyền lực vào. Khi cây thương sáng lên, hắn mạnh mẽ ném nó về phía trước. Ầm, cây trường thương đâm vào hắc thủy. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, cây trường thương cắm sâu vào tế đàn. Lúc này sự vặn vẹo bắt đầu dần dần biến mất, phạm vi hắc thủy cũng đang thu hẹp lại. Đoan Mộc Võ Cực và con trai ông không khỏi chấn động, nhưng Giang Hảo không quan tâm đến họ, tiếp tục cầm lấy pháp bảo để lau chùi. Tu vi 1, khí huyết cộng 1, cơ sở tiên kiếm cộng 1, tinh thần cộng 1. Như vậy, vừa mới tẩy xong, Giang Hảo tiếp tục lặp lại động tác trước đó. Sau đó, từng chuối pháp bảo từ trên cao rơi xuống, rơi vào trong tế đàn, vặn vẹo dần dần tản đi, nực đen cũng từ từ biến mất. Sau khi Giang Hạo ném chuối pháp bảo cuối cùng ra, mọi thứ trở lại bình thường, đến mức rễ cây cũng đã bị tiểu uông ăn hết. Giang Hạo cũng không để tâm đến, xem ra không có vấn đề gì. Giang Hạo nhìn về phía vùng biển trước mắt, mỉm cười nói, vậy đi thôi, chúng ta đến Thượng Nguyên đảo. Tiên bối thật sự muốn đi sao? Đoàn Mộc Võ Cực có chút giật mình, đi để chiếu cố giấc mộng này. Giang Hạo nhìn về phía hai người và nói, chẳng lẽ các ngươi không đi thăm người thân sao? Thăm người thân? Thăm người thân? Đoan Mộc Võ Cực lập tức trả lời, mang theo một vị tiền bối đáng sợ như vậy đi cùng, hắn được như chắc chắn sẽ mang về đạo lữ, tự nhiên là không thể từ chối. Về phần có phải là dẫn sói vào nhà hay không, hắn cũng không thể xác định. Dù sao phu nhân đã cực kỳ suy yếu, nếu không làm gì đó thì thực sự không kịp nữa, muốn chết cũng phải thử một lần. Hơn nữa hắn có tư cách gì mà cự tuyệt người trước mắt? Dẫn đường đi là được. Giang Hạo bắt đầu pha trà. Hồng Vũ Diệp cũng không để ý đến mỹ thần nữa, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng tất cả đều muốn giao cho thời gian. Hồ gia, người mạnh nhất có tu vi gì? Giang Hạo hỏi Đoan Mộc Võ Cực. Khả năng là có một vị tiên nhân. Đoan Mộc Võ Cực suy nghĩ một chút rồi nói, ngoài vị này ra, nghĩ người khác rất ít có ai là đối thủ của vãn bối. Nói cách khác, một mình ngươi cơ hồ có thể sánh vai với Hồ gia rồi. Giang Hạo hỏi, sánh vai thì có chút cuồng vọng, nhưng cho vãn bối thêm thời gian, xác thực có khả năng sánh vai, thậm chí vượt qua. Đoan Mộc Võ Cực chân thành nói, không bình thường nhỉ? Giang Hạo đáp, xác thực là không bình thường. Trong nhà cô ra mạnh mẽ như vậy, sao lại có thể ngăn cản? Hồng Vũ Diệp gật đầu nói, chắc chắn là mong muốn có thế lực thông gia mạnh hơn. Đoan Mộc Võ Cực nói tiếp, đáng tiếc hắn vẫn chưa đủ mạnh, không phải là dễ dàng gặp được. Mộng Thiên tu vi đến đâu? Giang Hạo lại hỏi, ít nhất là thành tiên. Đoan Mộc Võ Cực trả lời. Giang Hạo gật đầu, thành tiên chắc chắn là thành tiên, nhưng không biết là nhân tiên hay chân tiên. Loại cường giả này vẫn cần phải cẩn thận đối phó. Sau một lúc suy tư, Giang Hạo nói, khi chúng ta đi cùng các ngươi không cần để ý chúng ta, cứ làm những gì nên làm, chờ ta muốn làm gì, các ngươi chỉ cần đứng một bên là đủ. Nghe vậy, Đoan Mộc cha con không có bất kỳ sự phản kháng nào, chỉ gật đầu đáp. Sau đó, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tiếp tục trò chuyện với nhau. Họ đang thảo luận lý do tại sao Hồ gia không đồng ý và tại sao không để đối phương gặp nhau. Giang Hạo cảm thấy có thể là vì Mộng Thiên. Theo các thành viên của Vạn Vật Trung Yên, nàng hẳn không phải là người tốt, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến Hồ gia. Hồ gia phụ mẫu dường như không có đưa ra bất kỳ lời nhắc nhở gì. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo cảm thấy có thể phụ mẫu của Đoan Mộc Võ Cực vốn đã có vấn đề, dĩ nhiên cũng có khả năng là họ thật sự không ưa gì Đoan Mộc Võ Cực, hoặc cũng có thể chính Đoan Mộc Võ Cực đã nói dối. Có rất nhiều nguyên nhân trong việc này. Tóm lại, mang theo sự tò mò, hai người vào ngày hôm sau vào giữa trưa liền đi đến Thượng Nguyên đảo. Đối với sự xuất hiện của họ, không ai quá quan tâm. Dù cho thuyền đội của họ không tồi, nhưng cũng chỉ ở mức đủ dùng, không có gì đặc biệt. Xin mời hai vị tiền bối theo chúng ta. Đoan Mộc Võ Cực cùng kính nói. Lúc này, một người đàn ông trung niên và một phụ nữ trung niên trong Hồ gia đang trao đổi gì đó. Sau đó, một thị nữ bước vào bẩm báo. Người đàn ông trung niên vốn đang giữ vẻ mặt bình thản, giờ đây thoáng chốc trở nên âm trầm hơn. Thật là tên phế vật kia lại đi sao? Người đàn ông trung niên không vui nói. Hắn thật sự nghĩ rằng mình đạt được đăng tin cảnh giới rồi thì sẽ là một thiên tài sao? Chúng ta Hồ gia còn chứa mắt hắn, nữa là mỗi năm đều đến, năm nay cũng phải cho hắn biết chúng ta Hồ gia không phải là chỗ hắn có thể tùy tiện suy xét. Và cái tên tiểu tạp chủng kia nữa, hắn thật sự nghĩ chỉ vì mang huyết mạch của Hồ gia mà chúng ta sẽ quan tâm sao? Không lâu nữa, chúng ta Hồ gia sẽ trở thành gia tộc mạnh nhất ở Thượng Nguyên đảo, lúc đó có thể bắt đầu đẩy mạnh thế lực của mình, có thể tiếp xúc nhiều hơn với thập nhị thiên vương, thậm chí thiên hạ lâu cũng có thể nhiều lần giao thiệp với chúng ta. Người phụ nữ trung niên lắng nghe, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng. Càng nghĩ về Đoan Mộc Võ Cực, họ càng cảm thấy hắn chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ là vận khí tốt, dẫn dắt gia tộc thoát khỏi cảnh tuyệt vọng mà thôi. Thực sự chẳng có gì đáng để nhắc tới, lại cho hắn mấy trăm năm cũng chẳng bằng được một chút của Hồ gia. Lúc trước nếu không có Hồ gia cung cấp tài nguyên, hắn Đoan Mộc Võ Cực còn không bằng cái gì. Bây giờ có chút thực lực, hắn dám ở trước mặt bọn họ mà nói chuyện lớn tiếng, còn không phải vì không chịu gả nữ nhi đối phương liền không thể lấy được sao? Bích Vân Các, hôm nay Xích Long theo Phong Tiên Tử vào trong phòng, như làn gió ấm áp, Phong Tiên Tử đi theo sau, nắm tay Xích Long không rời. Lão gia, sao người lại không muốn nô tỳ? Xích Long quay mặt đi, thở dài, không phải lão gia không muốn đi, mà là linh thạch của lão gia không cho phép. Nhưng lão gia có linh thạch, sao lại không thể đến gian phòng của tỷ tỷ người? Phong Tiên Tử mắt ngấn lệ, nhìn Xích Long, không đi đâu, ta chỉ ở gian phòng của ngươi. Xích Long kiên quyết nói. Phong Tiên Tử lúc này mới cam lòng buông tay, nô tỳ sẽ luôn nhớ lão gia, mỗi ngày nghĩ 3 lần, mỗi lần đều nghĩ thật lâu. Phong Tiên Tử bỗng nhiên ngẩn người, tự trách mình, một ngày như thế này còn chưa đủ để nghĩ đến lão gia. Xích Long cảm động vô cùng. Sau đó Phong Tiên Tử mới đóng cửa lại. Xích Long thở dài một tiếng, đôi mắt ươn ướt, bước đến gõ cửa gian phòng của Tiết Tiên Tử. Xế chiều hôm ấy, hắn mới rời khỏi Bích Vân Các, lại là một cuộc sinh ly tử biệt. Cuối cùng Xích Long sờ vào trống rỗng trong chữ vật pháp bảo, rồi nói, gần đây huyết khí có chút dư thừa, phải đi thả bớt. Mới vừa rời khỏi đội thuyền, hắn đã phát hiện thuyền của Đào Tiên Sinh không biết từ lúc nào đã dừng lại ngoài đó. Hắn nhảy lên thuyền, bước vào đội thuyền, thấy Đào Tiên Sinh đang uống trà, Xích Long cũng ngồi xuống. Đào Tiên Sinh sao lại tới đây? Tiền bối trạng thái không sai. Đào Tiên Sinh mỉm cười, rót cho đối phương một chén trà. Nghe vậy, Xích Long cũng nở nụ cười, còn tốt, còn tốt, lần này ra ngoài chắc chắn sẽ có thu hoạch. Đào Tiên Sinh có chút cảm khái nói, Tổ Long chi tâm bị phong ấn lại, phải nói là ý thức của Tổ Long đã bị phong ấn, điều đó không phải là chuyện tốt sao? Xích Long không cảm thấy bất ngờ, về lý thuyết đó là một chuyện tốt, nhưng phong ấn chỉ mới là bước đầu tiên. Đào Tiên Sinh vừa rót trà vừa nói, mặt khác Xích tiền bối có biết lần này là ai ra tay không? Là ai? Xích Long đáp, ta biết người đó, nhưng không biết hắn tên gì. Tiểu Tam Sinh là một chuyện, còn người này hoàn toàn không đoán được. Cổ Kim Thiên. Đào Tiên Sinh trả lời. Phốc. Xích Long bất ngờ phun trà ra ngoài. Đường Nhã phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức dùng vật gì đó chắn trước mặt Đào Tiên Sinh để tránh bị trà bắn vào. Không thể không nói, ngươi quả thật là người hầu làm việc rất khéo. Xích Long nhìn về phía Đường Nhã và không khỏi khen ngợi. Đương nhiên rồi, từ nhỏ nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ Đào Tiên Sinh. Đường Nhã hơi có chút đắc ý. Ngươi còn thở dài nữa. Xích Long tức giận nói, rồi chợt quay sang hỏi Đào Tiên Sinh, thật sự là Cổ Kim Thiên sao? Đào Tiên Sinh gật đầu, chính hắn nói vậy, còn bảo hắn từ lâu đã vô địch, hoành hành khắp thiên hạ, điều đó lại đúng. Xích Long không khỏi nói, ngày xưa thật sự không ai là đối thủ của hắn. Xích tiền bối cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Đường Nhã vừa nói vừa nhìn Xích Long, ban đầu ta định vượt qua hắn, nhưng ngươi biết ta là người thiện tâm, không đành lòng tổn thương tự tôn của hắn. Xích Long liếc mắt nhìn đối phương nói, không đành lòng thấy các tiên tử không ai cứu giúp, đành để hắn sớm ngộ đạo, tiến nhanh một bước. Đường Nhã, trầm mê nữ sắc thì trầm mê nữ sắc, nói một đằng làm một nẻo, xem ra ngươi cũng không phải người ngu, biết ta làm là chuyện tốt. Xích Long nói. Đường Nhã cười ha, tiền bối khi nào trả ta linh thạch? Ta đang nói chuyện chính sự với Đào Tiên Sinh. Tiểu Hải Tử ít xen vào. Xích Long không để ý đến Đường Nhã, quay sang Đào Tiên Sinh hỏi, cái kia Cổ Kim Thiên xuất hiện, các cường giả khác có e ngại không? Chỉ là e ngại thôi, rất nhiều người đều cho rằng Cổ Kim Thiên đã chết rồi. Đào Tiên Sinh thở dài nói, nhân tộc, thiên linh tộc, long tộc các loại đều nghĩ vậy. Trong bóng tối, Cổ Kim Thiên hôm nay đã không còn được người đón nhận. Thế nào, hắn làm gì vậy? Xích Long không thèm để ý nói, hắn là làm chuyện mà mọi người oán trách sao? Đào Tiên Sinh cười nói, thật đúng là. Xích Long sững sờ, có chút không hiểu. Đào Tiên Sinh hỏi, tiền bối biết tỏa thiên không? Xích Long vốn định nâng ly trà lên uống một ngụm nữa, nhưng khi nghe vậy hắn dừng lại. Đào Tiên Sinh tiếp tục nói, Tổ Long chi tâm bị trấn áp, sau đó hắn bắt đầu kêu gào, ta cảm thấy hắn cố tình chọc giận Cổ Kim Thiên, mong muốn dẫn đến một trận đồng quy vu tận, nhưng hắn không ngờ Cổ Kim Thiên lại dùng một chiêu khác, đó chính là tỏa thiên. Thiên địa xuất hiện, vô tận lôi đình buông xuống, cuối cùng tỏa thiên vẫn hoàn thành, mà lại ai cũng biết hắn dùng chính là tỏa thiên. Ngay từ đầu đại gia cũng không biết tỏa thiên là cái gì, nhưng không rõ vì sao có người đem tỏa thiên có thể phá vỡ mọi chủng tộc trong thế gian phổ biến ra. Hiện tại người người đều hy vọng nam nhân nắm giữ hết thảy khả năng này sẽ chết đi, chỉ có như vậy thiên địa mới có thể an ổn. Lạch cạch, chén trà trong tay Xích Long rơi xuống bàn. Đường Nhã hơi ngạc nhiên, tiền bối, tỏa thiên đáng sợ như vậy sao? Mọi người lại sợ hãi như thế? Xích Long lúc này mới tỉnh lại, có chút khó chịu nói, ngươi không hiểu đâu, ngươi có biết ta phải cứu Phong Tiên Tử và các nàng bao nhiêu lần không? Tâm ta đau nhức, thượng thiên thật bất công. Xích Long che tim, thở hổn hển, tựa hồ có ai muốn giết hắn để kết thúc những ngày sống đầy đau đớn. Sau một lúc lâu, Xích Long mới bất đắc dĩ nói, Tỏa thiên hiện thế thì cứ để nó hiện thế đi, sau này nó trở thành cái dạng gì thì cứ thế mà thôi, cũng không ảnh hưởng lớn đến ta. Rồi lại nói, thực ra tỏa thiên đáng sợ không phải vì thuật này, mà là vì người sở hữu nó. Gần đây ta đọc không ít hộ tịch, đã thấy rất nhiều bí cảnh dưới mặt đất. Tỏa thiên đáng sợ là bởi vì hắn nắm giữ thánh đạo trong tay. Thánh đạo là ai? Đường Nhã hỏi. Đó là người muốn thực hiện thiên điện đại đồng. Người như vậy ai mà không sợ? Nếu hắn vô địch thiên hạ, có thể một tay xóa bỏ tất cả, kể cả chúng ta. Xích Long trầm ngâm. Thế nhưng cổ kim thiên sao lại có suy nghĩ này? Không có. Vậy thì có gì phải sợ? Không phải chỉ là một người bình thường, một cường giả vô địch sao? Nếu không chọc vào thì cũng không có gì phải lo. Nghe vậy, Đào tiên sinh có chút ngoài ý muốn. Tiền bối nói không sai, điều đáng sợ là có người lại có đại lý tưởng và năng lực như vậy. Nhưng ai có thể biết được cổ kim thiên có thật sự không còn nữa không? Dù cho hiện tại không có những người cao cao tại thượng đó, thì làm sao có thể xác định rằng sau này cổ kim thiên không còn nữa? Không có kiếm và có kiếm là hai chuyện khác nhau. Bọn họ e rằng không phải cổ kim thiên không còn kiếm, mà là có một ngày hắn lại muốn rút kiếm. Nhưng ai có thể xác định được hắn ngày mai có muốn rút kiếm hay không? Điều này thực sự rất đáng sợ, không ai dám chắc chắn được mọi thứ. Như đồng hành với một con hung thú thiên cực, Xích Long gật đầu. Đúng vậy, nhưng nếu họ muốn hành hạ nhau thì cứ để họ tự làm. Đào tiên sinh không nên vướng vào chuyện này. Cổ kim thiên là vô địch, thật sự vô địch, trừ khi nhân hoàng xuất thế, còn không thì không ai là đối thủ của hắn. Đừng nhìn Tổ Long kêu vui mừng, thời kỳ đỉnh cao của hắn đặt vào đương thời, ngoài cổ kim thiên ra thì cũng chỉ có một vài người có thể đánh qua được hai chiêu với hắn, nhưng vẫn không thể so với sự đáng sợ của cổ kim thiên. Mới hai chiêu? Đường Nhã hỏi. Đúng vậy, hai chiêu rất nhiều, đương thời có thể chỉ có một người như vậy. Ngươi cho rằng sao? Xích Long đáp. Người đó là ai? Đường Nhã hỏi tiếp. Cho ta mượn chút linh thạch, rồi ngươi sẽ biết ta không lừa ngươi. Xích Long nói. Không mượn, lại còn muốn lừa ta linh thạch? Đường Nhã lập tức từ chối. Ngươi thật thông minh, Xích Long cười nói. Đường Nhã nhíu mày. Ta cảm thấy ngươi đang mắng ta. Xích Long uống trà rồi nói. Cảm giác đó cũng không sao. Đường Nhã im lặng. Đào tiên sinh suy tư một lúc rồi nói. Xem ra tạm thời không cần phải để ý đến chuyện này. Chớ để ý, đừng nói hắn không có ý định này, mà có cũng chẳng ngăn được, Xích Long nói. Đào tiên sinh gật đầu. Bất quá các thành viên thánh đạo lại khác, bọn họ vốn dĩ muốn lặng yên một thời gian, giờ lại như phát điên, thậm chí còn bắt đầu gây rối loạn. Vì vậy càng nhiều người lại nhìn họ với ánh mắt không vừa lòng. Đại thế đã đến, rất nhiều thứ đều muốn khuấy động. Với Kim Long ở đó, bên Đào tiên sinh hẳn là sẽ đứng vững, không thể bị đánh bại, Xích Long nói. Tin tức liên quan đến tỏa thiên lan truyền rất nhanh, nhưng muốn đến được các bộ môn thì không phải chuyện dễ dàng. Trong khi đó, Nhan Nguyệt Chi ở thư viện đã sớm biết tin tức trước mọi người. Những thông tin từ mật ngữ thạch bản và các thi tổ đều có một chút manh mối. Cổ kim thiên là ai, nàng tự nhiên biết. Dù sao thì một bản cổ kim thư vẫn còn trong tay nàng. Không chỉ vậy, nàng còn biết cổ kim thiên có tầm quan trọng lớn đối với thư viện. Dù thế, liệu cổ kim thiên có phải thật sự là cổ kim thiên hay không cũng không dễ dàng nói rõ. Tuy nhiên, đó vẫn là một sự kiện trọng đại. Ngồi ở bàn đọc sách, sau khi viết rất lâu, Nhan Nguyệt Chi đặt bút xuống, đóng lại thư tịch, rồi đi ra hậu viện. Cánh cửa hậu viện luôn giữ vẻ mộc mạc, như thể ai cũng có thể bước vào. Lúc này, một vị sư huynh bước vào mà không gặp chút khó khăn nào. Nhan Nguyệt Chi nhìn rất lâu rồi đi theo sau. Khi vừa cất bước, nàng dừng lại. Quả nhiên, cánh cửa lại lùi về một bước, mỗi lần đều như vậy, không có gì mới mẻ. Nàng nhẹ giọng nói một câu rồi tiếp tục bước đi. Lần này nàng nâng mình lên mà không rơi xuống, đợi chờ cánh cửa phía sau. Có lẽ lần này cánh cửa lại không mở ra sau đó. Điều này khiến nàng hơi ngạc nhiên. Sau đó, nàng bước vào, chỉ vừa mới hạ xuống, cánh cửa lập tức tan biến và lại xuất hiện trước mặt nàng. Nhan Nguyệt Chi im lặng, xem ra phải mất 2-3 ngày nữa. Nàng thầm nghĩ, cũng may chuyện này không vội. Nghĩ đến ba vị tiên sinh sẽ biết nàng muộn 3 ngày, hẳn là cũng không tức giận lắm. Cổ Kim Thiên là bậc tiền bối, họ chắc cũng không có lý do gì để quá lo lắng. Giữa trưa, Giang Hạo đang đi trên đường. Vì ban đầu là đi theo người khác, nên Giang Hạo cũng không quan tâm đối phương có để lại dấu vết gì hay không. Trên đường, anh gặp Hồng Vũ Diệp và hai người trò chuyện. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ có kết cục tốt không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Khó mà nói, Giang Hạo lắc đầu. Dù sao người này khác người kia, có những người ta sẽ làm điều này, nhưng có những người ta sẽ không. Ngươi sẽ nhúng tay vào sao? Hồng Vũ Diệp vừa đi vừa hỏi. Lúc này, mọi người đều tránh xa họ. Nguyên nhân là vì ảnh hưởng của Hoa Văn Đại Đạo mà Giang Hạo tỏa ra xung quanh. Vãn bối có lẽ có việc riêng cần làm, Giang Hạo trả lời. Về chuyện của Thượng An, ngươi sẽ nhúng tay vào chứ? Hồng Vũ Diệp cười nói. Ngươi nghĩ Thượng An sẽ cảm ơn ngươi sao? Hắn sao phải cảm ơn ta? Ta đâu có giúp hắn, ngược lại còn đang ngăn cản hắn đi tìm mị thần. Giang Hạo cười hỏi lại. Ngươi không phải cũng đang giúp hắn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đó là ta cho rằng Thượng An bản tính chính là vì mị thân. Giang Hạo cười nói, vậy hắn sẽ cảm thấy ngươi xen vào việc của người khác sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cái này phải xem người nào nhìn vào vấn đề. Người bình thường tự nhiên sẽ cảm thấy ta xen vào việc của người khác, dù sao cũng là ảnh hưởng đến chuyện của người khác. Nhưng nếu người đó đang gặp nguy hiểm, ta tùy tiện can thiệp, thì hắn sẽ không nghĩ ta đang xen vào việc của người khác. Dù sao cứu hắn thoát khỏi khổ hải mà ta bản tính đều là muốn giúp đỡ hắn. Có kết quả khác biệt là vì hắn nhận được lợi ích khác biệt, đây cũng là bản tính con người. Ra tay can thiệp vào một sự việc chắc chắn sẽ có người không vừa lòng, vì mỗi sự việc đều có ba lập trường. Người không sợ bị oán trách sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vãn bối làm việc chưa bao giờ mong cầu sự cảm kích, tự nhiên cũng không lo lắng oán hận. Đây chính là lập trường của vãn bối, cũng là lập trường của phe thứ ba. Giang Hạo cười nói, ngươi cũng có tầm nhìn rộng rãi. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo nhìn quanh, thấy người đến kẻ đi, rồi nói, thời gian lâu dài cũng hiểu. Lúc đầu có thể sẽ nghi ngờ nhân tính, rồi sau đó sẽ lún sâu vào nhân tính, cuối cùng sẽ lý giải được nhân tính, rồi vượt qua nhân tính. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, rồi nói, siêu việt nhân tính. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi thuận miệng nói, đại khái là như thánh nhân vậy. Nghe thấy hai chữ này, đôi mắt Hồng Vũ Diệp co rụt lại. Vậy ngươi siêu việt nhân tính sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, nói, cái này sao có thể, vãn bối chỉ là một người bình thường thôi. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy Đoan Mộc Võ Cực đã đến Hồ phủ. Dù Hồ gia có chút khinh thường, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào phủ đệ. Một người hầu tiến lên và phủ đệ, một người hầu tiến lên và nói, lão gia phu nhân lập tức sẽ tới đây. Nghe vậy, Đoan Mộc Võ Cực gật đầu, sau đó bảo Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp chờ một chút. Con chó kia thì hắn không nhìn thấy, nhưng đối với điều này, Giang Hạo cũng không bận tâm, chỉ an tĩnh chờ đợi. Dù sao, đó là chuyện của người khác, chuyện của họ có lộn xộn hay không cũng chẳng phải chuyện của hắn. Mặc dù hắn đến đây để xử lý Mộng Thiên, nhưng chủ yếu vẫn là xem xét chuyện cũ, chắc là sẽ đến ngay thôi. Xem ra họ cũng rất coi trọng, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, nở một nụ cười không rõ, nhưng không nói gì. Thời gian trôi qua, trời đã tối. Giang Hạo cảm thấy mình đã nói sai. Đây đâu chỉ là không coi trọng, đơn giản là đang vũ nhục người ta. Tốt xấu gì cũng là cô già, vậy mà không có ai đến, thậm chí một chén trà cũng không có. Đoan Mộc Võ Cực và Đoan Mộc Tình Tình dường như đã quen với điều này, chắc là sắp tới rồi, Đoan Mộc Võ Cực nói, giọng có chút gấp gáp, nhưng chỉ có thể nói mỗi câu đó. Giang Hạo gật đầu, đối phương đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, cho đến khi bữa tối qua đi, cuối cùng Giang Hạo cũng thấy có người vào. Một người hầu bước vào, mang theo vẻ xin lỗi và nói, ngượng ngùng, lão gia phu nhân đã có một cuộc hẹn tạm thời, phải ngày mai mới về, chúng ta đã chờ nửa ngày rồi, ít nhất cũng nên để nữ nhi của ta gặp mẫu thân trước, Đoan Mộc Võ Cực lịch sự nói. Phu nhân nói, nếu khách nhân có điều gì không vừa lòng, hãy thông báo cho đối phương biết. Khi trước, khi mang theo hôn thư đến, có thể chờ hai ngày, nhưng giờ lại không thể đợi được nữa. Có chút thực lực thì đã nghĩ thiên hạ phải nhiều ngươi sao? Nếu yêu thích thì cứ đợi, ai đâu có cầu xin các ngươi. Người hầu cúi đầu nói. Đoan Mộc Võ Cực cắn răng, im lặng không nói gì. Thật sự là kinh điển. Giang Hạo không khỏi cảm thán. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, quay sang hỏi Giang Hạo, nếu ngươi gặp phải đối đãi như vậy, ngươi sẽ làm gì? Giang Hạo lắc đầu, chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy không vui. Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói, tiền bối thì sao? Nếu đổi lại là tình cảnh nhà gái đi thăm nhà trai, ta sẽ không chờ, sẽ trực tiếp đi vào. Hồng Vũ Diệp đáp, miệng cười. Giang Hạo gật đầu, nghĩ thầm đây chính là cường giả tùy hứng, có sức mạnh đến vậy, ai còn nguyện cúi mình khuất phục. Lúc này, Giang Hạo cảm nhận được một khí tức của Thiên Thánh giáo ở phía sau đi qua chiếu cố nàng. Giang Hạo đứng dậy, sân sau, mẹ ngài, cho ta gặp bọn họ một chút đi. Một nữ tử mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, cầu xin, ta nếu cự tuyệt ngươi thì sao? Người phụ nữ trung niên cười lạnh nói, nữ nhi kia tình nguyện chết, vậy ngươi cứ chết đi, ngươi có tin ta không? Hiện tại ta cũng có thể sai người ra giết bọn họ, chẳng qua chỉ là hai phế vật, một lớn một nhỏ mà thôi. Trong phòng khách, Giang Hạo vừa mới đứng dậy, liền có người hầu tiến lại gần, chính là người hầu vừa rồi, trông có chút khẩn trương khi nhìn thấy mấy người. Khách nhân, phu nhân nói, nếu quý vị không muốn chờ, có thể rời đi, người hầu cúi đầu nói. Giang Hạo khách khí hỏi, chúng ta có thể đi dạo phía sau một chút không? Người hầu không có thái độ kiêu ngạo mà tỏ ra do dự, xem ra hắn cũng biết Đoan Mộc Võ Cực là người không tầm thường. Phu nhân, nó không thể đi đến nơi khác. Người hầu e ngại đáp, nếu hắn không làm tốt công việc này, vấn đề sẽ rất lớn. Đoan Mộc Võ Cực trước tiên đi đến bên người hầu, đưa cho hắn một túi linh thạch, vất vả cho ngươi. Người hầu có chút xoắn xuýt, nhưng lại không thể từ chối. Cô ra hạ thủ lưu tình. Đoan Mộc Võ Cực gật đầu, sau đó một chưởng đánh vào người hầu. Nằm, người hầu bị đánh bay ra ngoài, bay vút qua cửa sổ, không biết bay đi đâu. Mọi người xung quanh đều thấy, nhưng không thể tìm ra tung tích. chỉ có vết máu từ nơi người hầu bay ra. Giang Hạo nhìn thấy cảnh này cũng có chút ngoài ý muốn, cho dù chúng ta xông vào, bọn họ cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Không bằng dùng cách này đưa họ ra ngoài, chỉ cần không ở lại trên đảo này thì họ có thể sống. Đoàn Mộc Võ Cực lập tức giải thích, nhưng nếu bọn họ muốn tự mình sống, trong chữ vật pháp bảo của họ có đủ linh thạch để duy trì sự sống rất lâu. Nếu lo lắng, họ cũng có thể đến chỗ báo danh, chỉ là thêm một người làm việc mà thôi. Những vãn bối này làm mấy lần cũng sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngươi đã từng xông vào sao? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, chỉ là mấy lần đều thất bại. Đoàn Mộc Võ Cực thở dài một tiếng rồi nói, sau này vì tu vi của ta ngày càng cao, bọn họ cũng không còn gây rối nữa, hoặc ít ra cũng để tình tình gặp được mẫu thân nàng một lần. Nhưng lần này không biết vì sao lại không đồng ý. Chắc là vì bọn họ lại mạnh lên, cảm thấy vãn bối không xứng. Giang Hạo nói, bọn họ có thành kiến lớn như vậy với ngươi sao? Giang Hạo cười hỏi, thành kiến lớn sao? Đoan Mộc Võ Cực suy nghĩ một chút rồi đáp, chắc là trước đây trong phủ họ bất kỳ ai cũng có thể dẫm lên vãn bối, còn cái họ càng cao cao tại thượng. Nhưng theo thời gian trôi qua, tôi tớ trong phủ không phải là đối thủ của vãn bối, bọn họ vẫn kiêu ngạo với dòng dõi, thua dưới tay vãn bối, coi trọng con rể chỉ vì lo ngại vãn bối sẽ quật khởi. Họ đã trải qua một thời gian dài thua dưới tay vãn bối, như vậy trong lòng họ cảm thấy không thoải mái. Đoan Mộc Võ Cực tiếp tục, rõ ràng bọn họ kém nhất là vãn bối, nhưng đột nhiên lại bị vãn bối vượt qua, đứng ở trên đầu bọn họ. Vãn bối cũng vì lý do mẫu thân của Tình Tình mà không thể ra tay quá tàn nhẫn, chỉ có thể tạm nhẫn nhịn, giữ gìn hòa khí. Nhưng Mộ Gia vẫn không phải là đối thủ của vãn bối. Đoàn Mộc Võ Cực nói thêm ạm. Giang Hạo nhìn đối phương, cảm thấy như đang nghe một câu chuyện truyền kỳ. Dù ở một đảo nhỏ nhỏ như thế này, kinh nghiệm của Đoàn Mộc Võ Cực quả thật không tầm thường. Mặc dù chưa thành tiên, nhưng dưới ảnh hưởng của đại thế, sớm muộn gì đối phương cũng sẽ thành tiên. Đi thôi, chúng ta ra sau xem một chút. Giang Hạo mở miệng nói. Sau đó, Giang Hạo cất bước đi vào bên trong. Càng đi sâu vào, hắn càng cảm thấy bất ngờ. Tiền bối thấy thế nào? Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp sóng vai bước đi. Phía sau là Đoàn Mộc Võ Cực và con trai. Đây không phải là điều mà một người luyện thần trung kỳ như ngươi có thể lý giải. Hồng Vũ Diệp đáp một cách thoải mái. Giang Hạo dừng lại một chút, rồi nói, tiền bối nói rất đúng. Thoạt nhìn có chút khí tức thi hải. Biến hóa kỳ quái này khiến Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc. Trước đây bị thần xuất hiện, giờ lại có mùi vị của thi hải. Điều này rõ ràng cho thấy thi giới đang gặp vấn đề. Hắn không biết thi hải lão nhân có trở lại không, liệu có nên đến hỏi thăm một chút. Trên đường đi, họ tiến vào sân sau. Vừa mới đến, liền gặp phải người ngăn cản con đường. Cầm đầu là một vị đan tiên cường giả, đã đứng trên đan tiên đài. Đoan Mộc Võ Cực cũng nhíu mày. Đoan Mộc Võ Cực, ngươi còn dám giễu Võ Dương ai? Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, ngươi tưởng chỉ vì tu vi của ngươi tăng nhanh mà có thể làm mưa làm gió sao? Hiện tại ngươi đang ở đây, ngươi tính là gì? Nói xong, người đàn ông trung niên ánh mắt đầy giận dữ. Cứu cứu! Đoan Mộc Tình Tình có chút kinh ngạc. Ngươi đã khỏe rồi sao? Không cần giả vờ mù sa mưa, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nếu các ngươi muốn thì ta sớm đã khỏe rồi, bây giờ ta tốt rồi. Các ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi. Hồ Hỏa lạnh lùng đáp. Giang Hạo càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Trên người người này có một khí tức thi hài kỳ lạ. Hiện tại trạng thái của hắn dù như đang sống, nhưng thực tế lại giống như đã chết. Hồ Hỏa, thương thế của người không thể nào hồi phục nhanh như vậy. Lại đây cho ta xem thử, có thể còn kịp. Đoan Mộc Võ Cực lập tức lên tiếng. Muốn chết? Hồ Hỏa gầm lên một tiếng, lực lượng trên người bộc phát, xông thẳng về phía Đoan Mộc Võ Cực. Đối mặt với sự tấn công này, Đoan Mộc Võ Cực không hề sợ hãi. Hắn bước ra một bước, hai bên lực lượng va chạm mạnh mẽ, tạo ra cuồng phong và sấm sét. Hai thân ảnh liên tục biến mất rồi xuất hiện, mỗi lần lại tạo ra tiếng nổ vang, làm hồ phủ bị chấn động, vỡ nát nhiều chỗ. Khi Hồ Hỏa tới gần Đoan Mộc Võ Cực, ánh mắt vốn đang cuồng bạo bỗng chốc chuyển sang vội vã, nói, tỷ phu, nhanh lên, hồ phủ đã điên rồi, bọn họ không còn là bọn họ nữa. Ta cũng không phải là ta nữa, ta chết đi rồi. Hiện tại ta không thể giữ tỉnh táo lâu nữa, mang theo Tình Tình đi. Ta biết, ta đã nhận ra, có lẽ còn có thể cứu, ngươi đừng từ bỏ. Đoàn Mộc Võ Cực vội vã đáp, đúng rồi, tỷ ngươi đâu? Họ còn sống, nhưng mẹ ta chắc chắn không để cho nàng sống sót. Bọn họ quá ích kỷ. Hồ Hỏa trường đánh ra, tiếp tục công kích. Ta sẽ cố gắng mang tỷ tỷ ra, nếu thất bại, ngươi cũng đừng quay lại. Oanh! Một trường đánh ra, cả hai đều bị đánh bay ngược lại. Ban đầu, Đoan Mộc Võ Cực định để Tình Tình rời đi trước, rồi hắn sẽ xông vào. Tuy nhiên, khi quay lại, hắn phát hiện một con chó không biết từ đâu xuất hiện trên không trung xa xa. Nó đứng đó, tựa như đang giam cầm cả một không gian, ai cũng không thể thoát khỏi. Đoan Mộc Võ Cực lúc này mới phản ứng lại, lập tức đuổi theo Hồ Hỏa. Hắn nghĩ Hồ Gia chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, vì lần trước đến thăm cũng không có chuyện gì đặc biệt. Hồ Hỏa bị thương nặng, mỗi lần hắn tới đều mang theo rất nhiều thứ để tìm cách chữa trị cho Hồ Hỏa. Trong nhà này, Hầu Hà là người duy nhất gọi hắn là tỷ phu, và hắn cũng đối xử tốt với Tỉnh Tỉnh. Rất nhanh, hắn đuổi kịp Hồ Hỏa. Lúc này, Hầu Hà tỏ ra bị trọng thương, phá vỡ toàn bộ phòng ốc, chỉ thấy một nữ tử có vẻ tái nhợt, cực kỳ hư nhược, quỳ trước mặt một phụ nhân trung niên. Đối với biến cố đột ngột, phụ nhân trung niên hoàn toàn không để ý, mà chỉ vung tay một chưởng, một luồng tiên khí mạnh mẽ lan tỏa. Hồ Hà bị chấn động, bay ngược ra ngoài. Ngay cả khi Đoàn Mộc Võ Cực tiến lại gần, hắn cũng bị đẩy lùi. Nhân tiên, Đoàn Mộc Võ Cực có chút khó tin. Hắn biết Hồ gia có nhân tiên, nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng nhạc mẫu của hắn lại là nhân tiên. Hơn nữa, nàng còn không phải là đối thủ của hắn, ngay cả đăng tiên cũng chưa đạt. Tuy nhiên, nếu Hồ Hà đã là đăng tiên, thì nhạc mẫu của hắn cũng có thể thành tiên. Nhưng sự việc này xảy ra không thể giải thích nổi. Không có lý nào có người có thể vượt qua cảnh giới như vậy. Rất nhanh, Đoan Mộc Võ Cực thu lại tâm thần, cung kính nói, giới thiệu, nhạc mẫu đại nhân, giờ mới biết cung kính sao? Trước kia ngươi đâu có cung kính như vậy. Trung niên phụ nhân cười lạnh nói, Đoan Mộc Võ Cực nghe vậy, chỉ có thể khẽ cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, từ trước đến nay, ta luôn cung kính. Chẳng qua hôm nay là lần đầu tiên có người nhắc nhở như vậy, chẳng lẽ khi còn yếu, thấy cung kính lại không coi là cung kính, mà phải đến khi mạnh mới cảm nhận được sự cung kính đó sao? Mẹ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi cũng đã thành tiên rồi mà. Hồ Hỏa lập tức hỏi, nịt tử. Trung niên phụ nhân vùng tay một cái, chỉ thấy Hồ Hỏa bay văng ra xa. Mẹ ngươi ta thành tiên thì có gì là không bình thường? Chẳng lẽ người khác có thể mạnh lên, còn mẹ ngươi thì không thể? Hồ Hỏa chật vật nhìn mẹ ruột mà nhất thời không nói nên lời. Lúc này, một người đàn ông trung niên có tu vi nhân tiên đạp không, mà đến khí thế mạnh mẽ áp đảo hết thảy, đặc biệt là Đoàn Mộc Võ Cực, hắn cảm thấy toàn thân xương cốt như bị một sức mạnh khổng lồ đè ép, quả là quá mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên hạ xuống bên cạnh phụ nhân trung niên, trong mặt ông ta đầy vẻ kiêu ngạo, như thể coi thường cả thiên hạ. Đoàn Mộc Võ Cực, mọi người đều nói ngươi thiên tư xuất chúng, hôm nay nhìn ra thì còn không bằng lão phu này một đám xương giả. Lão phu không mạnh đâu, ông ta nói tiếp, nhưng ngươi càng yếu càng giống như một phế vật. Giang Hạo từ ngoài bước vào, nhận ra ngay hai vị này là ai. Đây chính là Hồ gia chủ và Hồ phu nhân, cũng là nhạc phụ và nhạc mẫu của Đoan Mộc Võ Cực. Nhạc phụ, nhạc mẫu dạy phải. Đoan Mộc Võ Cực cúi đầu cùng kính nói, tiểu tế có việc muốn thưa, không biết có thể nhường tiểu tế cùng môn nhi nói vài câu. Hồ gia chủ hỏi, ngươi thừa nhận ngươi là phế vật, tại trước mặt nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế đương chỉ là một phế vật. Đoan Mộc Võ Cực đáp. Vừa nói xong, Đoan Mộc Tình Tình có chút khó chịu, phụ thân cả đời hiếu thắng nhưng chưa bao giờ nói ra những lời này. Nghe vậy, Hồ gia chủ và phu nhân đều phá lên cười, Hồ phu nhân càng là trào phúng, ta còn tưởng rằng thiên tư chắc tuyệt, ngươi ngạo nghễ nhất thế, không cúi đầu trước ai, không ngờ lại chỉ là một phế vật. Nhưng nhạc mẫu chê cười, Đoan Mộc Võ Cực cúi đầu đáp, tiểu tế chỉ muốn cùng môn nhi nói vài câu. Tốt, Hồ gia chủ cười nói, nói xong chúng ta thử đấu hai chiêu như thế nào, để ta xem ngươi phế đến mức nào. Được, Đoan Mộc Võ Cực lập tức gật đầu. Sau đó, lời này nói mới được phép, hắn đứng dậy đi về phía Đoan Mộc Võ Cực. Trong giây phút đó, Đoan Mộc Võ Cực cảm thấy có chút xúc động. Hồ Hỏa phía trên âm thầm bắt đầu tụ lực, thời gian vài hơi thở trôi qua, Đoan Mộc Võ Cực cảm thấy thật là lâu, làm như sắp xảy ra chuyện gì. Tay hắn trong nháy mắt cầm lấy thanh kiếm, hắn biết người trước mặt chính là phu nhân của mình. Không chút chần chờ, hắn lập tức bùng nổ toàn bộ lực lượng, bắt đầu lui lại. Hồ Hỏa cũng không kém, bùng nổ toàn lực, bắt đầu công kích về phía gia chủ. Nhanh lên, Hồ Hỏa lớn tiếng quát Đoan Mộc Võ Cực. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc hô hấp, Đoan Mộc Võ Cực đã dẫn theo phu nhân đi tới trước mặt Đoan Mộc Tình Tình. Hắn không vội vã dẫn người rời đi, mà thay vào đó dán lên người họ một tấm phù lục. Ngay lập tức, phù lục bao bọc lấy họ, định dẫn họ đi, nhưng công kích từ nhân tiên đã đến. Đoan Mộc Võ Cực không chút do dự phun ra một ngụm tinh huyết, toàn bộ lực lượng hội tụ lại hướng về phía sau để phản công. Ầm ầm, lực lượng cường đại lan tỏa, chấn động bốn phương. Đoan Mộc Võ Cực phun thêm một ngụm máu tươi, nhưng hắn không lùi dù chỉ một bước, mãi cho đến khi hai người hoàn toàn biến mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tay hắn nắm chặt đại đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhạc phụ và nhạc mẫu, không còn lo lắng về sau. Trên người hắn khí thế lẫm liệt tỏa ra, hoàn toàn khác biệt so với vẻ yếu ớt trước kia. Đôi mắt hắn không còn vẻ yếu đuối, chỉ còn lại sự kiên quyết và sự đau đớn muốn chết. Nhìn thấy Đoan Mộc Võ Cực như vậy, cả nhạc phụ và nhạc mẫu tựa hồ bị tổn thương lòng tự trọng, cơn phẫn nộ dâng trào. Trong phẫn lát, ba người bắt đầu động thủ. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh quan sát, thấy Đoan Mộc Võ Cực ra tay, Giang Hạo nói, vượt cấp đánh tiên quả là lợi hại. Hồng Vũ Diệp trả lời, cái này không phải là tiên. Giang Hạo đáp, dù sao cũng có một chút tiên khí. Tiếng nổ mạnh vang lên, Đoan Mộc Võ Cực liên tiếp phải lùi bước, nhưng việc có thể kiên trì lâu đến vậy cũng đã rất ấn tượng. Giang Hạo không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, chỉ liếc mắt nhìn một cái, trong nháy mắt Tinh thần của tất cả mọi người như bị uy lực của trận chiến làm cho sợ hãi. Thần thông, thần uy, phảng phất có vô tận hỏa diễm bao phủ xung quanh, nóng bỏng khó chịu. Ba người liền dừng lại, không dám tiếp tục tiến về phía trước. Hồ gia chủ nhìn về phía Giang Hạo, hỏi: "Ngươi là ai?" Giang Hạo bình thản đáp: "Ta có vài vấn đề muốn hỏi các ngươi, ngươi tính là gì mà dám?" Hồ gia chủ còn chưa nói hết thì một tia sáng bạc xẹt qua, chỉ trong chớp mắt, cổ hắn đã bị cắt đứt, phốc, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân mọi người. "Ngươi vừa mới nói gì?" Giang Hạo cười hỏi. Hồ gia chủ ôm lấy cổ, không thể thốt ra lời nào. "Mộng Thiên ở đâu?" Giang Hạo tiếp tục hỏi. "Ở mật thất tu luyện." Hồ gia chủ khó khăn trả lời. "Xem ra đúng là ý thức của ngươi rồi." Giang Hạo hơi cảm khái. Trong ánh mắt của hắn, lúc này Hồ gia chủ tràn đầy khói đen vặn vẹo, đó là lực lượng từ thi giới. Không hiểu vì sao, lực lượng này lại có thể trung hòa ở trên thân Hồ gia chủ, hoặc có thể nói là rất nhiều người trong Hồ gia đều như thế. Họ tu vi tăng trưởng nhanh chóng, nhưng thực chất đã là những người chết, bị lực lượng này chi phối. Một sợi dây vô hình kéo họ lại gần, vốn chỉ định đến đây xem trò vui, nhưng giờ lại cảm thấy như đang vướng vào không ít phiền phức. "Người đang nói cái gì?" Phu nhân của Hồ gia tức giận quát. "Chuyện của Hồ gia chúng ta liên quan gì đến ngươi, một kẻ vô dụng?" Hô, một cơn gió đột nhiên thổi qua, sau đó trên người phu nhân Hồ gia xuất hiện một ngọn lửa vô hình, tiếng kêu thống khổ vang lên khắp bốn phương. Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng ngã xuống đất không còn một tiếng động. Ngọn lửa tinh thần mạnh mẽ chỉ trong một khoảnh khắc đã thiêu cháy mọi thứ, thủ đoạn cao cường. Lúc này, một cô gái mặc áo đen từ phía sau bước ra. Khi nàng xuất hiện, không gian xung quanh như bị bóp méo một chút. Hồ gia chủ cau mày nói: "Mộng tiền bối, nơi này không cần nảy ra tay, ông ta chính là tới tìm ta." Mộng Thiên nhìn về phía Giang Hạo nói: "Làm sao ngươi biết ta? Muốn cùng ta truy cầu đại đạo không? Nếu ngươi gặp phải bình cảnh, ta có thể giúp ngươi." Giang Hạo nhìn nàng hỏi: "Ngươi sao lại xuất hiện tại Hồ gia nhé?" "Ta bị trọng thương, một công tử của Hồ gia đã cứu ta, vì vậy ta liền giúp bọn họ một tay." Mộng Thiên đáp: "Giúp một tay?" Giang Hạo cười nói: "Cơ hội diệt tộc rồi, mà có thể là bọn họ rất vui mừng, thật sự cao hứng, không phải sao?" Mộng Thiên nhìn về phía Hồ Hỏa nói: "Ngươi nhìn hắn, dù bị trọng thương, hàng năm liệt giường, nhưng có sự trợ giúp của ta, hắn không chỉ tu vi tăng lên mà còn có thể đứng dậy." Nói xong, Mộng Thiên nhìn về phía gia chủ nói tiếp: "Ngươi nhìn lại hắn, cả một đời chỉ dừng lại tại vũ hóa. Vợ chồng thấy con rể quật khởi, lòng sinh oán hận, muốn đạp hắn dưới chân nhưng lại bất lực. Tuy nhiên, có sự trợ giúp của ta, bọn họ đã thành tiên. Việc đem con rể này đặt dưới chân Ma Sát chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dạ này không phải đang giúp đỡ bọn họ sao? Nếu không có ta, bọn họ cả đời sẽ sống trong khuất nhục, không bằng một lần cản trở, dù sao sợ chết cũng đáng, phải không?" "Có lý." Giang Hạo gật đầu rồi hỏi: "Không biết tiên tử có quen một người tên là Sở Thiên Sơn không?" Mộng Thiên lắc đầu: "Không quen. Trước khi hắn chết, có một nguyện vọng muốn ta giúp hắn giết một người tên là Mộng Thiên, không biết có phải ngươi không?" Giang Hạo nói xong lại bổ sung: "Mộng Thiên của Thiên Thánh Giáo, người đó hẳn là ta." Mộng Thiên cười nói: "Nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Thử một chút." Giang Hạo hỏi: "Mặc kệ, ta chờ ngươi thử." Mộng Thiên nói tùy tiện. Giang Hạo bước một bước hướng về phía Mộng Thiên với tốc độ nhanh chóng lao đến. Lúc này, những tia vạn vẹo bắt đầu điên cuồng phun trào lao về phía Giang Hạo, nhưng khi tất cả những tia vạn vẹo chạm vào Giang Hạo, chúng lập tức vỡ vụn. Oanh! Giang Hạo chỉ trong một chớp mắt đã đến trước mặt Mộng Thiên. Trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn nhanh chóng đưa tay bắt lấy cổ nàng, cảm nhận được hơi thở bị nghẹt. Mộng Thiên cười lạnh: "Ngươi cho rằng giết được ta sao?" Giang Hạo mỉm cười, năm ngón tay hắn tỏa ra ánh sáng trắng: "Ngươi có biết cái gì là trói buộc từ trong mộng không?" Vừa dứt lời, ánh sáng trắng ấy lập tức xâm nhập vào tinh thần của Mộng Thiên, tiếp cận thần hồn nàng, rồi bắt đầu kéo dài vô tận vạn vẹo. Nó xuyên qua hư vô, tiến vào thi hải, nhảy vọt xuống đáy biển. Cuối cùng, ở một nơi có một chiếc quan tài, Giang Hạo nhìn thấy một luồng thần hồn: "Đã tìm thấy ngươi." Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Trong quan tài, Mộng Thiên nhìn thấy bàn tay vô hình xuất hiện trước mặt, và nàng lập tức hoảng sợ. Nàng tưởng rằng trốn ở nơi này không có sơ hở nào, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng không ngờ có người lại tìm đến. Khi muốn chạy trốn, chỉ trong một khoảnh khắc, bạch quang đã bao trùm lấy nàng. Lúc này Giang Hạo vươn tay bóp mạnh, thân thể Mộng Thiên dường như bị một lực lượng khủng khiếp chấn động, nguyên thần lập tức trở lại thân thể. Nàng hoảng sợ hỏi: "Ngươi là ai?" Giang Hạo cười nhạt đáp: "Tiên tử thật sự đã quên sao? Ta chính là người đã giết ngươi." Nói xong, Giang Hạo liền vung tay ném nàng lên không trung. Mộng Thiên lập tức muốn thoát đi, như một ánh đao xẹt qua, phốc, ánh đao chém đứt ngón út của nàng. Ngay sau đó, vô số ánh đao khác lại kéo đến, từng ngón tay của nàng bị chém lìa, thân thể dần dần bị tổn hại, đau đớn như thấu xương, kéo dài thành một cơn kinh hoàng vô tận, Dừng tay, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nàng hoảng hốt kêu lên, nhưng đáp lại nàng chỉ là giọng nói lạnh lùng của Giang Hạo. Ta là người ủy thác, được sai khiến để băm vằm ngươi thành nàn mạnh, hy vọng tiên tử có thể chịu đựng lâu một chút. Cảnh tượng đáng sợ này khiến những người xung quanh phải dùng mình, thân thể lạnh toát. Ngươi không nên ép ta, Mộng Thiên tức giận hét lên. Ta là thiên thánh giáo thánh nữ, chỉ cần ta muốn, ta có thể gọi thánh chủ đến. Đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ chết. Ồ, Giang Hạo có chút thích thú, cười nói, ngươi thử xem, đây là ngươi bức ta. Mộng Thiên nghiến răng gầm lên, trong nháy mắt khí tức đen tối bao quanh nàng tan biến. Từ mi tâm của nàng, một tia kim quang bắn ra, một thân hồn khổng lồ tựa như một ngọn núi vĩ đại vọt về phía Giang Hạo. Đó chính là Sơn Hải Đại Thế. Thần hồn của Mộng Thiên bị tước đoạt mạnh mẽ, nát vụn thành từng mảnh, nhưng vẫn có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Nàng nhìn Giang Hạo với ánh mắt căm hận, nói, ta phải chết nhưng người cũng phải chết theo. Ta đem thân thể này kính dâng, cái gì cũng không cần, chỉ cần thánh chủ ra tay giết ngươi. Ta đã khổ công chuẩn bị nhiều năm như vậy, đã tiến vào trong và thậm chí nắm giữ một chút quyền lực, tất cả đều là do ngươi hại. Ngươi phải chết. Giang Hạo nhìn nàng cười lớn, thật sao? Ngươi hẳn phải cảm ơn ta, dù sao ngươi sắp được trở về trong vòng tay của thánh chủ rồi. Người của thiên thánh giáo chẳng phải luôn lấy điều này làm mục tiêu sao? Mộng Thiên gầm lên, cười đi, đến lúc ngươi thút thít, ta sẽ khiến ngươi phải chịu ngàn đao bầm thây. Lúc này ánh sáng của thánh chủ hạ xuống, gần như hoàn tất việc chiếm lấy Mộng Thiên. Khi trở thành thánh nữ của thiên thánh giáo, đã hiểu được mục đích của thánh chủ. Tuy nhiên nàng chẳng mấy quan tâm, bởi vì nàng cũng muốn lợi dụng thiên thánh giáo để quật khởi, và dựa vào thế lực của giáo phái này, nàng có thể thực hiện rất nhiều điều, ví dụ như giúp một số người thăng tiến, dù họ có chết đi nàng vẫn sẽ sẵn lòng. Dĩ nhiên những người đó đều đã chết. Về sau nàng nhận ra đại thế sắp đến, thánh chủ đương nhiên sẽ cướp đi thân thể của nàng, vì vậy nàng không thể không tìm cách tránh khỏi số kiếp này. Trong lúc lẩn trốn tại biển sâu, nàng gặp được Hắc Thủy, nơi có một lực lượng vạn vẹo mạnh mẽ. Lực lượng này bắt nguồn từ một chiếc quan tài, dù không biết rõ thứ đó là gì, nhưng khi tiến lại gần, nàng nhận ra rằng có khả năng đồng hóa và điều khiển được lực lượng đó. Mộng Thiên đã thành công, không chỉ tránh được một kiếp mà còn có thể nâng cao tu vi của người khác. Tuy nhiên nàng cũng hiểu rằng cái giá phải trả chính là toàn bộ tộc nàng sẽ bị diệt vong, nhưng nghĩ lại họ đều vui lòng vì họ mong muốn có được sự thăng tiến. Mặt khác, thánh chủ cuối cùng cũng không tìm thấy nàng, không thể chiếm lấy thân thể nàng. Nàng không ngờ rằng hôm nay nàng lại gặp phải một người không thể hiểu được. Người này có nói đến nguyện vọng của ai đó, mà nguyện vọng ấy lại là của người đã chết. Người chết có thể có nguyện vọng quan trọng đến vậy sao? Nàng cảm thấy thật sự không thể lý giải. Cuối cùng Mộng Thiên không còn cách nào khác, đành nghĩ cho thánh chủ cùng mọi người chịu chết cùng mình. Nhìn thấy cơ thể mình bị khống chế, nàng biết rằng thánh chủ sẽ không bao giờ hiểu được nàng. Những đạo thần hồn hạ xuống, ý chí nàng cũng bắt đầu hình thành. Vĩ đại thánh chủ, ta nguyện đem thân thể này cống hiến cho ngài, chỉ mong ngài có thể triệt để xóa bỏ cừu nhân của ta. Mộng Thiên thành kính nói, được. Thánh chủ đáp, thanh âm chậm rãi vang lên, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Vừa dứt lời, trong nháy mắt thánh chủ từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Mộng Thiên bên cạnh. Ngươi đã nguyện ý đem thân thể giao cho ta, vậy ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Đa tạ thánh chủ. Mộng Thiên mừng rỡ vô cùng, sau đó chỉ vào vị trí của Giang Hạo nói, xin thánh chủ giết hắn. Lúc này thánh chủ lãnh đạm nhìn về phía Giang Hạo, bị ánh mắt như vậy đối diện, Giang Hạo chỉ mỉm cười không hề sợ hãi. Xem ra ánh mắt có chút quen thuộc, thánh chủ lạnh lùng nói, tuy nhiên ngươi vẫn muốn chết, ta đã bảo đừng ép ta. Hiện giờ ngươi có hối hận không? Muốn so với ta trước chết rồi. Mộng Thiên cười lớn. Giang Hạo nở nụ cười mỉm nhìn thánh chủ nói, chỉ là cảm giác quen thuộc thôi sao, thật sự là làm người ta cảm thấy đau lòng. Nói xong, Giang Hạo lấy ra chiếc quạt xếp, từ từ mở ra bốn chữ thiên hạ vô song lộ ra. Sau đó hắn nhìn thánh chủ nhẹ nhàng nói, hiền đệ có nhớ vi huynh không? Ngay khi chiếc quạt mở ra, nghe được lời nói của Giang Hạo, ánh mắt thánh chủ lập tức co rút lại, sắc mặt hắn lạnh nhạt, quay đầu nhìn về phía Mộng Thiên. Ta vừa mới nói qua muốn thân thể của ngươi, sẽ giúp ngươi xử lý chuyện này phải không? Đúng. Mộng Thiên tuy không hiểu rõ lời Giang Hạo, nhưng khi thánh chủ hỏi vẫn cung kính gật đầu nói, sau này ngài sẽ là chủ nhân của thân thể này. Thánh chủ nhìn đối phương bình thản nhưng lại mang theo sự lạnh lùng nói, hiện tại ta sẽ trả lại thân thể cho ngươi, từ nay về sau sự tình ta sẽ không can thiệp. Nói xong hắn liền muốn rút nguyên thần ra. Thật là xui xẻo, quá xui xẻo, vừa mới có được thân thể mà lại phải chịu vũ nhục. Mới vừa rồi kẻ kia không phải đã biểu lộ sự khinh miệt hay sao? Dường như hắn đang chờ mình đến, rồi sau đó sẽ trả đạp lên tôn nghiêm của mình. Khi thực lực của mình đủ mạnh, nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận. Mộng Thiên không biết những ý nghĩ ấy, nhưng khi nghe thánh chủ nói câu thân thể từ bỏ, sự tình cũng không làm, nàng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vị thánh chủ vĩ đại này lại nói những lời như vậy? Đối phương mạnh mẽ, mình cũng đã cảm nhận rõ ràng và càng thêm thấu hiểu. Cảm giác mình mông vô tận ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi đối mặt với hắn. Dù có thêm thời gian, mình cũng không thể chạm đến cảnh giới ấy. Mình nhìn thấy người phía dưới, tại sao hắn lại lùi bước? Thánh chủ, ta, Mộng Thiên chưa kịp lên tiếng khi Giang Hạo đã nhanh chóng ngắt lời. Hiền đệ, ngươi định rồi đi sao? Không cùng Vi huynh nói một câu từ biệt có phải hơi không lễ phép? Lúc này khí tức của thánh chủ bùng lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Giang Hạo. Tuy nhiên uy áp mạnh mẽ từ đối phương đã bắt đầu từ từ vỡ vụn. Cảnh giới của Giang Hạo rõ ràng thấp hơn nhiều, nhưng hắn vẫn cứ bình tĩnh nhìn thẳng vào thánh chủ. Bị Giang Hạo nhìn chằm chằm như vậy, thánh chủ cũng không còn kiên nhẫn nữa, liền lên tiếng: người muốn thế nào? Nếu không còn gì thì cứ giết ta đi. Thái độ này của hắn hoàn toàn như thể đã chẳng còn gì để mất, không sợ hãi như một người đã bị vỡ vụn, không còn gì phải sợ. Đoàn Mộc Võ Cực và chủ nhà họ Hồ đứng bên cạnh nhìn mà ngây người. Mộng Thiên từ trước đến nay vốn đã vô cùng đáng sợ, nhưng sự kiện này lại càng khó hiểu hơn. Khi nàng nhìn thấy Giang Hạo tựa hồ như thể đang chuẩn bị rút lui, Mộng Thiên không thể tin nổi. Thánh chủ lại là người này sao? Làm sao có thể như vậy được? Nếu biết trước như thế, nàng đã chẳng còn nghĩ đến việc đánh đấm nữa. Trong giây lát, sắc mặt nàng vô cùng khó coi. Giang Hạo lắc đầu nói: vì huynh sao có thể giết ngươi được, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy câu thôi. Mấy câu? Thánh chủ cười ha hả: ta sao có thể tin ngươi? Ngươi chắc chắn sẽ tin. Giang Hạo vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhìn thấy nụ cười của Giang Hạo, thánh chủ cảm thấy vô cùng bất bình, nhưng cũng đành phải nói: được, ta tin, ngươi hỏi đi. Nàng chợt nhớ ra và nhắc nhở: ngoài ra ta phải nhắc ngươi một câu, đại thế đã đến, ta nhất định sẽ trở lại đỉnh phong. Đúng vậy, làm người thì luôn phải giữ cho mình một con đường lui. Giang Hạo cười nói tiếp: hiền đệ của ta, thiên hạ đang dâng lên, âm dương giao hội, chắc chắn ngươi sẽ dùng đại thế mà nhiễm lấy trời xanh, chẳng ai có thể là chúa tể của chìm nổi, chỉ có ngươi thôi. Thánh chủ nhìn Giang Hạo không nói gì, người này vừa vũ nhục lại vừa khen ngợi, thật khó mà hiểu được. Vì huynh, bắt đầu hỏi đi. Giang Hạo chân thành nói: hiền đệ, thân thể này, thân hồn của ngươi trốn ở thi hải, ngươi có biết thi hải? Ngươi có biết thi hải là chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Thi hải? Thánh chủ trầm tư rồi đáp: nơi đó chôn giấu vô số thi thể, cường giả nào cũng có, lại có đại đạo khí tức hỗn loạn, cái gì cũng có thể phát sinh. Niên hoàng đã từng vào đó nhưng cũng chẳng làm gì được, cụ thể ra sao thì ta không rõ. Đối với đại bộ phận người mà nói, nơi đó vẫn là một bí mật. Thánh chủ đã nói vậy. Giang Hạo gật đầu rồi nói tiếp: hiền đệ, giúp ta xem thử, người này có thể cứu được không? Hắn chỉ tay về phía hồ hỏa. Không cứu nổi, trừ phi ném vào thi hải, xem thử có thể sống sót theo cách khác không. Thánh chủ đáp. Giang Hạo gật đầu rồi lại hỏi: hiền đệ, đạo thần hồn này có vô dụng hay không? Chuyện có hữu dụng hay không? Mắc mớ gì tới ngươi? Thánh chủ trong lòng bất mãn. Giang Hạo tiếp tục: người biết đấy, ta sắp triệt để rời đi, thánh đạo không còn tồn tại, sẽ chẳng còn mấy ai có thể áp chế ta. Vì tòa thiên phải không? Giang Hạo hỏi. Không phải đâu, thánh chủ hỏi lại. Giang Hạo cười cười nói: hiền đệ không biết sao? Biết cái gì? Thánh chủ ngạc nhiên hỏi. Hiền đệ mấy ngày nay có bế quan không? Giang Hạo tiếp tục: không phải đâu, ta đã liên lạc với Sơn Hải, tốc độ trở về không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Vậy hiền đệ cảm thấy trên đời có ai khác có thể tỏa thiên không? Không thể nào, thuật này không phải muốn học là học được. Vậy thì hiền đệ có thể trở về tìm hiểu thêm một chút, biết đâu có thu hoạch ngoài ý muốn. Ý tứ gì? Thánh chủ hỏi, vẻ mặt tò mò. Không có ý gì, thần hồn mà vì huynh cần, coi như ta đã báo cho ngươi một tin tức này, đó là thù lao, Giang Hạo nói. Nói xong, Giang Hạo đưa tay vung lên, hoa văn đại đạo lập tức hiện ra. Trong nháy mắt, hắn bắt lấy thần hồn thuần túy của thánh chủ, thánh chủ ý thức cũng lập tức tan biến. Mộng Thiên thần hồn quay trở lại thân thể, nàng mơ hồ nhìn về phía Giang Hạo, thậm chí có chút hoảng sợ. Lúc này, thanh âm của Giang Hạo lại tiếp tục vang lên: Mộng Tiên tử, xin đừng trách, chúng ta tiếp tục với những gì vừa rồi. Sau đó, ánh đào quét ngang, nàng đao bầm thây. Nhìn thấy cảnh này, Giang Hạo thở dài một hơi, nói: ta cũng không muốn như vậy, thật tiếc cho người thanh niên hào hiệp, đã kết giao bao năm, lời hứa ngàn vàng lại không thể giữ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, không khỏi lên tiếng: lời hứa ngàn vàng của ngươi là để làm những chuyện như thế này sao? Đương nhiên là vì tiền bối, Giang Hạo trả lời. Lúc này, thanh âm của Mộng Thiên dần dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói. Giang Hạo nhìn về phía Đoan Mộc Võ Cực và những người xung quanh, hỏi: tiền bối, hồ hỏa thật sự không cứu được sao? Đoan Mộc Võ Cực quỳ gối trước mặt Giang Hạo, cung kính nói: xin tiền bối giúp đỡ hắn. Vạn bối mặc dù còn nhỏ yếu, nhưng còn có không ít gia sản. Gia sản? Giang Hạo trong lòng thở dài, nghĩ thầm: đáng tiếc, ta không thể cứu được. Hồ Hỏa cũng lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Vãn bối Hồ Hỏa xin thề với đạo tâm, đời này sẽ vì tiền bối xông pha khói lửa, dù chết cũng không chối từ." Giang Hạo nghe xong, trong lòng có chút ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người khó chơi như vậy. Tuy nhiên, hắn lắc đầu, nói: "Vừa rồi vị kia đã nói ngươi không cứu nổi, thì chính là không cứu nổi, ta không giống hắn. Vì vậy, ta có thể đưa ngươi đến mảnh biển đó, vết nứt vẫn còn ở đó, đi vào có một chút hy vọng sống, nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng như mong đợi, đó là hai chuyện khác nhau, chính ngươi tự quyết định đi. Vết nứt ấy là do Mộng Thiên để lại, vì vậy mới có thể đi vào. Tuy nhiên, sau khi vào thì mọi thứ sẽ thế nào, chẳng ai dám chắc. Giang Hạo cũng không dám tự mình vào, huống chi là những người khác. Đi thôi." Hồ Hỏa gật đầu đáp: "Vãn bối nguyện ý đi vào, nếu như có thể sống sót, dù có trở thành ai đi nữa, vãn bối cũng nguyện theo tiền bối làm tùy tùng suốt đời." Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng tại mi tâm đối phương điểm một dấu ấn sơn hải, còn lại thì tùy vào ngươi. Nói xong, liền trực tiếp ném người vào vết nứt. Lúc này, chủ nhà họ Hồ cũng quỳ xuống, khẩn cầu: "Tiền bối xin cứu ta." Giang Hạo nhìn thoáng qua, sau đó dẫn Hồng Vũ Diệp quay đầu rời đi. Dù sao, sao có thể có người tốt như vậy? Trong nháy mắt, họ hòa vào ánh sáng, chẳng biết đi đâu. Bầu trời vang lên một tiếng chó sủa, rồi ngay lập tức đi theo sau. Đoan Mộc Võ Cực vốn định đuổi theo, nhưng chân lại bị ai đó giữ chặt. Quay đầu, hắn phát hiện chủ nhà họ Hồ đang vươn tay về phía mình, thân thể dần dần tan rã. "Đoan Mộc gia chủ, con rể, cứu ta, cứu ta!" Gương mặt hắn đầy hoảng sợ, e ngại cái chết, nhất là khi tận mắt nhìn thấy thân thể mình dần tiêu tan. Dù Đoan Mộc Võ Cực rất tài giỏi, nhưng đối mặt với tình huống này, hắn căn bản không có cách nào giải quyết. Hắn chỉ đứng ngây ra, nhìn chủ nhà họ Hồ hóa thành tro bụi. Cả gia đình họ Hồ, từ trên xuống dưới, nhiều người đã chết theo cách này, chỉ còn lại vài người, tất cả đều mang vẻ mặt hoảng sợ, lần lượt tiến đến trước mặt Đoan Mộc Võ Cực, nhân số dần dần dày đặc, cuối cùng không biết là người nào, cúi đầu cung kính, hét lớn một câu: "Cung thỉnh cô gia chủ chỉ toàn cục." Ngay lập tức, tất cả mọi người đều cúi đầu. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp sánh vai bước đi trên con đường phố, Tiểu Ôm theo sát phía sau, thỉnh thoảng cúi đầu hít hà mặt đất, có lúc lại liếm qua một cái. Tuy nhiên, không phải là nó thích ăn đồ vật, mà chỉ là hành động tự nhiên. "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem Hồ gia từ trên xuống dưới đều đưa vào trong cái khe." Hồng Vũ Diệp nói. "Tại sao phải đưa vào?" Giang Hạo hỏi. "Để bọn chúng vì ngươi làm việc, đi vào nhiều người, luôn có người sống sót, có thể thăm dò thi hải." Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo khựng lại, có chút hối hận, quả thực có thể như vậy, nhưng nghĩ đến việc mình cùng một gia tộc phải liên kết, trong lòng lại không dễ chịu, một mình không có quá nhiều nhân quả dây dưa, quả thật sẽ thoải mái hơn, không phải là cảm giác bị cuốn vào. Sau đó, Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Thi hải có nhất thiết phải dò xét không?" Mặc dù hắn rất hiếu kỳ, nhưng lại không truy vấn ngọn nguồn của sự việc. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không trả lời câu hỏi đó. Giang Hạo cũng không tiếp tục hỏi, miễn là mình không hỏi thì không liên quan gì đến mình. Hiện tại, hắn chỉ muốn đi gặp Đào Mộc Tú Thiên Vương, rồi trở lại tông môn. Trước tiên sẽ thành thủ tịch thứ 10, sau đó yên tĩnh tại tông môn, để tránh mặt trong 100 năm. Đại thế chi tranh đại khái cũng sẽ định hình. Mặc kệ Long tộc có trở về hay không, cũng mặc kệ Tiên tộc có thành lập Tiên đình hay không, đều không còn liên quan gì đến hắn. Đại khái là do vạn vật trung yên ảnh hưởng, bọn họ tiếp tục đi trên đường phố, mua một ít đồ ăn, mua không ít bánh ngọt, vừa mới nghe chuyện xưa, xem kịch, uống trà mà không có bánh ngọt, đúng là thiếu thiếu một chút, muốn hạt dưa không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn lại, vẻ mặt không hiểu, con thỏ răng cửa không nhỏ, hẳn là thích hợp gặm hạt dưa. Giang Hạo tùy ý nói, tìm một lý do, vậy ngươi mua đi. Hồng Vũ Diệp đáp, ta thay con thỏ cảm tạ tiền bối. Giang Hạo cười nói, rồi lại mua một ít lá trà. Sau đó, Giang Hạo dẫn mọi người rời đi, đương nhiên, hắn cũng không quên Tiểu Uông, mua cho nó một cục xương. Tiểu Uông mắt ngấn lệ, như muốn nói rằng nó cũng có thể ăn thịt. Tuy vậy, Giang Hạo cảm thấy xương cũng ổn, nên không có ý định đổi. Sau đó, bọn họ lên thuyền lớn, tiếp tục hướng Đào Mộc Tú, Khi Nương thẩm phán vùng biển mà đi. Trên đường, Giang Hạo cầm thỏ, lấy hạt dưa ra ăn. Đáng tiếc, lần này không có chuyện xưa để nghe. Ngươi không lo lắng bị phục kích sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cổ Kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh đã chết, Cổ Kim Thiên vốn là vô địch thời đại, ai lại có thể dám tập kích hắn? Giang Hạo trả lời. Sau đó, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp và nói, hơn nữa, tiền bối cử thế vô song, hẳn là không ai có thể lại gần được. Hồng Vũ Diệp hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Một tháng sau, vào đầu tháng 12, Giang Hạo cuối cùng cũng đến một tòa phồn hoa trên hòn đảo. Nơi này chính là hòn đảo danh xưng Thẩm Phán. Thẩm Phán Thiên Vương, Đào Mộc Tú hiện đang ở đây. Vừa mới lên bờ, Giang Hạo liền cảm thấy có chút kinh ngạc. Nơi này không đơn giản đâu, trận pháp ở đây cực kỳ đặc biệt. Mặc dù hắn không hiểu rõ, nhưng có thể cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ trận pháp. Chưa kịp đứng vững, Hắn liền nghe thấy có người đang nói về thánh đạo. Thánh đạo bây giờ sao lại giống như bị điên rồi, bắt đầu tạo ra cảm giác tồn tại, thậm chí gọi tất cả các thế lực xung quanh, họ vẫn luôn ở đó. Một nam nhân nói, đúng vậy, vốn dĩ nghe nói bọn họ muốn yên lặng, không ngờ đột nhiên lại động đậy, bắt đầu tranh giành với những người xung quanh. Không chỉ ở vùng biển này, ở những nơi khác, thánh đạo cũng có hiện tượng như thế. Một người khác tiếp lời, bọn họ đều đang khôi phục tu vi, thật sự là đau đầu, nhất là họ còn trộm lấy thiên phú, chủ yếu vẫn là vì tòa thiên hiện thế. Chúng ta dù yếu đi cũng không quan trọng, nhưng nghe nói những chủng tộc mạnh mẽ và các cường giả khác, họ thức trắng đêm, tựa hồ rất muốn tìm ra người nào đó. Một nữ tử thở dài, chuyện này cũng không thể không nhắc đến Cổ Kim Thiên. Các ngươi không biết sao, nghe nói trước kia hắn đã trấn áp vạn cổ, bốn đại tiên tông hợp lại cũng không thể địch lại hắn. Một nam nhân khác tiếp tục, Giang Hạo đi ngang qua bọn họ, cảm thấy mình hình như đã vô tình gây ra không ít chuyện. À, là Cổ Kim Thiên, giữa hắn và Cổ Kim Thiên không có chút quan hệ gì. Hiện tại cũng không cần phải quan tâm thân phận của Cổ Kim Thiên hay nói chuyện với Đào Mộc Tú, đổi lại thân phận thì hơn. Bên kia, Nhan Nguyệt Trì có chút khiếp sợ bước qua cánh cửa. Một tháng trôi qua, nàng thế mà bị giam cầm lâu như vậy. Ba vị tiên sinh quả thật là dụng tâm quá đỗi. Xem ra ba vị lão tiên sinh đối với tin tức của ta chẳng mấy hứng thú. Đợi chút nữa, ta sẽ nói chậm một chút.